Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Tiên Phủ Rực Rỡ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Trình đang trên đường trở về Thanh Vân Tông thì bất ngờ nghe tin tức về Ngọc Long Cốc. Và trong cái trang giấy kẹp ở cái bản ghi chú về tông pháp luyện khí của Sa Đạo Tử có nhắc đến Ngọc Long Cốc và Thiên Âm Sơn. Là Trình đã theo vị trí này chuyển đến thì phát hiện ra ở đây nó có một cái ảo trận, và La Trình xông vào trong cái ảo trận đó và đã chui vào trong một cái kết giới. Lúc này hắn mới để ý là mọi thứ xung quanh, từ cây cối cho đến các thứ đều sử dụng cho những người khổng lồ. Ngay cả con bạch hổ mà đứng ngoài kết giới nhìn La Trình thì cũng là một con bạch hổ khổng lồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Tiên Phủ Rực Rỡ để xem chuyện gì sẽ xảy ra ở trong cái dư chỉ tiên phủ này. Khi con bạch hổ này bước ra khỏi rừng cây khổng lồ bên ngoài kết giới thì nó liền phát hiện ra La Trinh. Nó chậm rãi đi về phía La Trinh, đôi mắt nó to như cả căn nhà. Cái đồng tử cực lớn của nó nhìn chằm chằm vào La Trinh một hồi, sau đó bỗng nhiên gầm lên một tiếng thật to. Hống! Một tiếng hổ gầm này đinh tai nhức óc. Chỉ một tiếng gầm của nó, các loại động vật kỳ lạ quý hiếm liền nhao nhao lao ra khỏi khu rừng. Đến loài chim cũng có kích thước vô cùng to lớn, cho dù con nhỏ nhất cũng phải lớn tới mấy trượng. Tiếng hổ gầm này tạo thành một trận gió lớn có thể so với vòi rồng hung dữ nhất. Sức gió cực lớn không hề bị cản trở mà trực tiếp xuyên qua kết giới màu hồng, cuốn La Trinh lại, đập thật mạnh vào giữa một cây đại thụ cách đó không xa, bộp một tiếng. La Trinh giống như bị một vị cường giả chiếu thần cảnh đánh trúng một quyền ngay chính diện, cả người lún thật sâu vào trong thân cây tới mấy chục thước, một lúc lâu sau vẫn không thể nhúc nhích được. La Trinh bị gắn chặt vào thân cây, trong miệng tràn đầy máu tươi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. May là thân cây này mềm xốp, chứ nếu con bạch hổ kia giống một tiếng mà làm cho mình bay thẳng vào vách đá, thì với lực va đập lớn như vậy thì chắc là chết tươi luôn. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì mà sao khủng bố đến như vậy? Bị dính chặt vào trong thân cây, La Trinh nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó mới rút người ra. May mắn là thân thể hắn thuộc loại vô cùng cứng rắn. Chứ nếu đổi lại là người khác, thì chỉ cần con hổ này giống một tiếng đã biến thành cái xác nát bét. Sau khi chậm rãi, chui ra khỏi cái hốc cây do chính mình tạo ra, thì La Trinh thấy con bạch hổ vẫn còn chưa rời đi, mà đang nằm nghỉ ngơi ở bên ngoài kết giới. Lúc này hắn vừa leo ra cho nên lập tức lại gây chú ý của con bạch hổ. La Trinh thấy thế vội vàng rúc người vào trong hốc, nhưng lần này bạch hổ không tiếp tục gầm thét mà là muốn nhào qua đó. Con bạch hổ nhảy lên một cái bổ nhào về phía kết giới màu hồng phấn. La Trinh chớp mắt một cái cũng hiểu được, nếu như kết giới màu hồng này mà không ngăn cản được con bạch hổ thì chính mình sẽ phải chết chắc. Con bạch hổ vừa mới tiếp xúc với kết giới thì trên bề mặt kết giới lập tức phóng ra vài tia chớp nhỏ. Trong nháy mắt những tia chớp này đã vây quanh nó. Chỉ trong khoảnh khắc, bạch hổ cao mấy trăm trượng kia đã bị tia xớp màu trắng phân giải. Đầu tiên là da lông, sau đó là máu thịt, cuối cùng là khung xương. Tất cả đều bị tia xớp kia ăn mòn sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại một viên yêu đan nặng nề rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to. Mà chỉ riêng viên yêu đan này thôi cũng đã to bằng cả căn nhà. Yêu đan kia tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mà kỳ dị, nguồn năng lượng trong đó nhảy nhót không ngừng, ẩn chứa một loại sức mạnh gì đó mà La Trinh không nhận ra. Nhưng chắc chắn là nó cực kỳ khủng khiếp. Nếu phóng thích năng lượng của yêu đan này ra, chỉ sợ toàn bộ đông vực sẽ bị phá hủy mất. Nhìn thấy viên yêu đan rơi bên ngoài kết giới, trong lòng La Trinh âm thầm cảm thán, không biết là cầm một viên yêu đan này đến đông vực bán thì sẽ được bao nhiêu tiền. Mặc dù yêu đan này gần trong gang tấc, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Chưa nói đến chuyện yêu đan khổng lồ như thế thì vốn đã không thể mang đi nổi, mà ngay cả nhẫn tu di của La Trinh căn bản cũng không thể chứa được. Hơn nữa, La Trinh cũng chẳng có cách nào mà đi qua kết giới màu hồng này. Nếu thực sự muốn đi qua, e là sẽ giống như con hổ kia, tuyệt đối sống không được. Nhìn chằm chằm vào viên yêu đan cực lớn này, La Trinh chỉ có thể lắc đầu bỏ qua. Muốn trách thì trách là mình quá yếu. Thế nhưng nghĩ lại thì cái chỗ thần kỳ này rốt cuộc là chỗ nào mà vì sao lại có sinh vật to lớn khổng lồ đến thế? May là trên đỉnh đầu còn có kết giới, chứ nếu không cẩn thận một chút để con bạch hổ nhảy vào trong đông vực thì chỉ sợ là đế vương ở trong phần thiên cung hay thậm chí tông chủ của Thanh Vân Tông cũng không thể may mắn thoát chết. Dọn dẹp đi rối rắm trong lòng, La Trinh tiếp tục thăm dò cái rừng rậm cổ quái này. Hắn bước đi thật cẩn thận, từng ly từng tí một dưới những tán lá cực lớn. Đi trong rừng rậm với những gốc cây cao cả ngàn trượng này khiến hắn cảm thấy mình giống như một con côn trùng đang chậm rãi bò trên mặt đất. Có vẻ như là vì kết giới màu hồng này, cho nên trong kết giới ngoại trừ cây cối xanh tươi tốt thì không còn sinh vật nào khác. Thử nghĩ mà xem, nếu như ở đây có bất cứ sinh vật nào, dù là tầm thường nhất, cho dù chỉ là một con côn trùng, thì tính mạng của La Trinh cũng liền như ngàn cân treo sợi tóc. Ở giữa cánh rừng cây lớn này có một con đường rộng chừng trăm trượng, chắc chắn không phải là đường cho người thường đi lại. La Trinh có thể tưởng tượng được là con đường này được tạo nên cho những người khổng lồ nào đó. Nếu như dựa theo tỷ lệ mà suy đoán, chỉ sợ là hắn chỉ bé bằng một phần ngàn của họ. La Trinh chạy theo con đường mòn trong rừng này một mạch hơn trăm dặm đường cũng phải mất chừng gần nửa canh giờ. Cuối cùng thì trước mặt hắn xuất hiện một tòa tiên phủ rất là to lớn. Tòa tiên phủ kia được xây dựng lộng lẫy, đẹp đẽ, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, khắp nơi đều lộ ra một luồng tiên khí thanh cao thoát tục, đồng thời cũng tỏa ra những tia sáng bảy màu rực rỡ mà thần bí, không giống như là đồ vật trốn nhân gian. Tòa tiên phủ này tọa lạc ở chính giữa kết giới màu hồng. Ở giữa có một cột ánh sáng màu hồng liên tục phóng lên trời cao, sau khi đạt tới đỉnh thì liền khuếch tán ra, tạo thành một lớp màn sáng màu hồng. Thì ra, cái kết giới to lớn kia là do tòa tiên phủ này tạo thành. Nhưng không biết là chủ nhân tiên phủ này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thực sự là tiên nhân sao? Đối với suy đoán của chính mình, La Trinh có 6 phần khẳng định. Cũng chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết thì mới có được bản lĩnh như thế thôi. Mấu chốt chính là tin tức lưu lại trong luyện khí tông pháp của Sa Đạo Tử rốt cuộc là gì? Nó có liên quan gì đến tiên phủ này không? Chỉ chốc lát sau thì La Trinh đã đi tới cửa vào của tiên phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn. Cổng chính của tiên phủ này ít nhất cũng phải cao 500 trượng. Hắn khó có thể tưởng tượng là dáng người chủ nhân tiên phủ này sẽ khổng lồ đến cỡ nào. Cánh cổng của tiên phủ đã mở, chỉ có cái ngưỡng cửa vào, cao đã phải tới 3 tầng lầu rồi. La Trinh đi tới trước cánh cửa, một chân dẫm lên mép rồi nhảy lên trên, cả người như một con diều hâu bay vào bên trong. Thế nhưng ngay khi La Trinh vừa mới nhảy vào trong thì thấy là có tới mấy chục người đang đứng đó. Dựa theo quần áo thì hẳn là người của 7 đại sĩ tộc. Sắc mặt bọn họ đều đang vô cùng căng thẳng, dường như đang chú ý cái gì đó. Thế nhưng La Trinh tạo ra động tĩnh lớn như vậy, cho nên bọn họ đồng loạt nhìn xem. Ồ, sao vẫn còn có cá lọt lưới? Ta đã nói rồi, cứ giết chết luôn cái đám người Trúc Diệp Bang kia đi, đỡ cho bọn chúng đi ra ngoài bản gia tán vào. Khà khà, cho tới bây giờ, Thiên Long Hoàng gia chúng ta chưa từng làm chuyện mờ ám, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ biết thì đã làm sao? Ai dám tranh giành với Hoàng gia chúng ta? Mấy chục người đó bàn cãi xôn xao, trong đó có một người phụ nữ tóc dài nhìn La Trinh rồi nói rất thờ ơ. Nhạn Cửu, giết chết thằng nhóc kia đi, chặt đầu, treo ở Ngọc Long Cốc để nhắc nhở mấy tên không biết sống chết khác là đừng có tùy tiện xông vào. Sau khi nghe lệnh, Nhạn Cửu liền bước ra khỏi đám người, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, gã rút con dao găm treo ở eo ra. Con dao găm của Nhạn Cửu dài hơn so với dao găm bình thường, lưỡi dao uốn lượn như hình con rắn. Ngay khi Nhạn Cửu đi về phía La Trinh, dưới chân hắn liền tỏa ra từng luồng chân nguyên. Sau đó, những chân nguyên này liền biến thành từng đám sương mù màu đen. Lại là sương mù đen. La Trinh trong lòng cười lạnh, bảy đại sĩ tộc này không nói lý lẽ, gặp mặt là muốn giết, hắn dĩ nhiên đã từng được mở mắt nhiều lần. Hắn cũng hiểu rõ, những sĩ tộc này đã quen việc cao cao tại thượng, bọn họ chỉ biết nói lý với nhau, chứ nhất quyết không nói lý với người thuộc ngoài bảy đại sĩ tộc. Như thể là tính mạng tất cả những người trong thiên hạ đối với họ mà nói cũng chỉ là chuyện còn con vậy. Đối với loại thái độ này, La Trinh chỉ có một biện pháp, chính là giết, giết đến khi bọn họ sợ hãi mới thôi. Chân nguyên thiên biến vạn hóa, đại đa số các sát thủ đều thích nhất là chuyển hóa chân nguyên thành những làn sương mù, cho nên đương nhiên trước đây La Trinh cũng đã gặp qua 2 lần. Lần đầu tiên là đối mặt với hắc bạch song sát, chẳng qua lúc đó làn sương mù đen do hắc sát tạo thành cũng không có ảnh hưởng lớn gì tới La Trinh. Ngược lại, hắn lợi dụng thần thức linh hồn của mình để tìm ra vị trí của hắc sát, sau đó giết gã. Lần thứ hai thì chính là lúc chống lại thiên yêu thánh hỏa của hắc thiết yêu vương không lâu trước đây. So sánh ra thì thiên yêu thánh hỏa kia khủng bố hơn nhiều. Nó không chỉ có thể ngăn cách thần thức, cản trở tầm mắt, mà còn có thể ăn mòn vạn vật. Cái vị được gọi là Nhạn Cửu trước mắt này, nhìn trang phục thì hắn hẳn là một thích khách. Vậy thì trình độ tạo ra màn sương mù đen có lẽ cũng tương đương với mức độ của hắc bạch song sát, có lẽ hơi mạnh hơn hắc bạch song sát một chút, nhưng đối với La Trinh mà nói thì cũng không khác nhau là mấy. La Trinh đưa lưng về phía ngưỡng cửa cao tới 3 tầng lầu kia, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nhạn Cửu chậm rãi đi về phía hắn, đến lúc tới gần thì màn sương mù đen cũng đồng thời tỏa ra vây quanh La Trinh. Ngay lúc tầm nhìn của La Trinh bị hắc vụ cản trở thì Nhạn Cửu đột nhiên bắt đầu hành động. Bóng dáng của Nhạn Cửu giống như một làn gió không có trọng lượng, quấy tung cả màn xương đen đặc kia lên, khiến chúng không ngớt quay cuồng. La Trinh nhìn đám xương đen dày đặc cuồn cuộn trước mắt, phi đao nát trong tay lặng yên vọt lên, hai tay đặt chéo ở trước ngực vào trạng thái đề phòng. Người tên là gì? Trong màn sương mù bỗng truyền đến một tiếng nói mềm mại đáng yêu. Rõ ràng là một người đàn ông mà giọng nói lại ẻo lả như thế. Sau khi nghe được, lông mày của La Trinh không nhịn được mà nhíu lại. Bảy đại sĩ tộc các ngươi, chẳng phải lúc nào muốn giết là giết sao, còn muốn biết tên ta để làm gì? À, điều này không liên quan gì đến sĩ tộc mà ta đại diện, hoàn toàn chỉ là sở thích cá nhân. Từ lúc phụng sự cống hiến ở Bùi Gia cho đến nay, ta đã ám sát tổng cộng 2.461 người. Tên của mỗi người ta đều nhớ rõ ràng. Nếu giết chết ngươi mà không biết tên thì chẳng phải phá vỡ quy tắc của ta sao? Tiếng của Nhạn Cửu bay ra từ trong đám xương. Ngươi không cần biết tên của ta, La Trinh thản nhiên nói. Vì sao? Nhạn Cửu vội vàng truy hỏi. Bởi vì người chết nhất định là ngươi. Biết hay không đối với người mà nói dĩ nhiên chẳng có ý nghĩa gì, La Trinh đáp. Nhạn Cửu đứng trong đàn xương đặc bỗng nhiên bật cười the thé, tiếng cười giống như tiếng của một người phụ nữ. Ha ha, đã rất lâu rồi chưa có ai dám nói với ta những lời này, không nghĩ tới lúc này lại nghe được từ miệng của một tên tiểu bối nửa bước tiên thiên. Thú vị, thú vị. Ngươi không chịu nói cho ta biết tên ngươi, vậy thì ta đây liền dùng ngàn đao lăng trì cắt lấy 1.000 miếng thịt sống trên người ngươi để xem ngươi có nói hay không. Sau đó thì đám sương mù đen đặc đang bao phủ La Trinh lại bắt đầu quay cuồng. Đột nhiên trong lúc đó một luồng sát ý chuyển đến từ phía sau lưng của La Trinh. Luồng sát ý này cực kỳ mạnh mẽ, ác liệt, đâm thẳng vào vị trí trái tim của hắn. Với linh hồn cường đại của La Trinh mà nói thì dù là cường giả chiếu thần cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, mà Nhạn Cửu này cùng lắm chỉ là cao thủ tiên thiên mà thôi. Hắn nắm bắt được vị trí của Nhạn Cửu rất dễ dàng, dựa theo sát ý của Nhạn Cửu mà phán đoán thì có lẽ Nhạn Cửu xông đến từ phía sau lưng. Lúc này La Trinh cố ý để lộ sơ hở, vẻ mặt căng thẳng như phải đối phó với kẻ địch mạnh mà nhìn về phía trước. Chờ khi Nhạn Cửu tập kích từ sau lưng thì hắn sẽ phản kích một đòn chí mạng. Chính là lúc này, La Trinh cảm giác được sát ý sau lưng ngày càng dữ dội, Nhạn Cửu kia có lẽ đã gần trong gang tấc, vì vậy hắn liền vung tay phóng phi đao ra. Phập, La Trinh cảm thấy một đao phía sau lưng của mình dường như đã đâm trúng người nào đó. Với sự sắc bén của phi đao nát thì chỉ cần một nhát thì Nhạn Cửu chắc chắn phải xong đời. Thế nhưng đúng lúc này, trước mặt La Trinh lại xuất hiện một người, người nọ không ngờ lại là Nhạn Cửu. Ha ha, Nhạn Cửu không biết từ đâu mà lại xuất hiện trước mặt, cầm theo con dao găm hình con rắn, chém cực mạnh lên ngực của La Trinh. Sau đó hắn lại ẩn vào trong sương mù màu đen cuồn cuộn. Trốn xong, Nhạn Cửu cười nói, mặc dù chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng tốc độ phản ứng thực sự nằm ngoài dự liệu của ta. Quả nhiên là có chút tài năng, song thực lực của ngươi còn chưa đủ, dù sao thì mới chỉ có nửa bước tiên thiên, hiểu biết về chân nguyên cũng chưa sâu. Đứng trong sương mù đen đặc, La Trinh cau mày. Kỳ quái thật, rõ ràng là phía sau xuất hiện một người, dựa theo nhận biết linh hồn của mình thì không thể nghi ngờ đó chính là Nhạn Cửu, mình cũng đã ném phi đao chém thẳng, vậy mà sao Nhạn Cửu lại bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước mặt, trong này thì rốt cuộc có chỗ quỷ dị nào? Đương nhiên Nhạn Cửu sẽ không cho La Trinh quá nhiều thời gian suy nghĩ. Đúng lúc mà La Trinh đang suy tư thì màn sương mù đen lại dâng lên lần nữa. Ha ha, không nghĩ ra hả? Yên tâm, người không nghĩ ra như ngươi có rất nhiều, bọn chúng đều đã đến chỗ Diêm Vương để báo cáo công tác. Khi tiếng nói sắc nhọn kia vừa dứt, một luồng sát ý lại chuyển đến từ bên trái của La Trinh. Lần này là bên trái sao? Trong nháy mắt đang suy đoán thì La Trinh lại thay đổi chủ ý, hắn khua phi đao đánh về bên phải, là bên phải. Phi đao của La Trinh lại lần nữa đâm trúng Nhạn Cửu, nhưng khi La Trinh rút đao lại thì không thấy máu tươi trên lưỡi đao. Một dự cảm không tốt nảy sinh trong lòng. Sai rồi, là phía sau. Xoẹt. La Trinh lập tức bị dao găm hình con rắn kia cắt một vết. Một đao này có lực chém cực kỳ lớn khiến da thịt của hắn bị cắt đến mức lật cả lên. Rốt cuộc là thế nào? Trong nháy mắt vừa rồi, chính hắn giống như sinh ra ảo giác vậy. La Trinh cảm nhận được ở bên trái, bên phải đều có người. Hơn nữa còn chính là bản thân Nhạn Cửu. Vì sao cuối cùng hai người kia lại biến mất mà Nhạn Cửu thì lại đánh úp từ phía sau? Loại ảo giác này thậm chí còn khiến La Trinh cho rằng Nhạn Cửu không phải là một người mà giống như là hai người hay thậm chí là ba người vậy. Nhưng mà khi nãy hắn trực tiếp đi thẳng về phía mình, rõ ràng là chỉ có một Nhạn Cửu, tại sao lại vô duyên vô cớ có thêm hai người chứ? Càng kỳ quái hơn chính là hai người này bị phi đao của La Trinh đánh trúng mà rõ ràng lại không có vấn đề gì. Khặc khặc, nói cho ta biết tên đi, cho ta biết tên, ta có thể cho người chết thoải mái một chút, không bắt ngươi phải chịu nỗi đau đớn khi bị lăng trì. Ngươi có thể tưởng tượng thử cái cảm giác máu thịt toàn thân bị con dao găm hình rắn của ta cắt xuống từng miếng một. Tiếng của Nhạn Cửu lại truyền ra. Không đúng, hắn chỉ có một Nhạn Cửu thôi. Với phong cách làm việc của bảy đại sĩ tộc, phát hiện ra mình mới chỉ là nửa bước tiên thiên thì căn bản không đáng nhắc tới trước mặt họ, cho nên không có khả năng phái ra tới mấy người để đối phó với mình. Nhưng chỉ có một Nhạn Cửu, vậy thì hai người xuất hiện ở bên cạnh của mình là... Một tia chớp chật lóe lên trong đầu La Trinh. Nghĩ tới đây, hắn đã rõ ràng thông suốt. La Trinh cười lạnh nói, khoác lác thì cũng đừng có quá mức. Ngàn đao lăng chỉ ư, ngươi cảm thấy là mình có cơ hội này sao? Tại sao không có cơ hội này? Ngươi nhìn xem, ngươi đã bị ta cắt 2 đao rồi, còn lại có 998 đao mà thôi. Thời gian của ta còn nhiều, có thể chậm rãi chơi đùa với ngươi. Nhạn Cửu nói xong, màn xương đen lại bắt đầu dâng lên từng đợt, có vẻ là sẽ phát động đến lần tấn công thứ 3 để đối phó với La Trinh. Lúc này đây, La Trinh vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ như trước, chờ đợi Nhạn Cửu tới gần. Phương pháp tấn công của Nhạn Cửu quả thực hết sức đặc thù. Loại phương thức chiến đấu này khiến từ trước đến nay hắn đều thuận lợi. Chỉ tiếc là lần này đây lại gặp phải La Trinh. La Trinh lại lần nữa lợi dụng linh hồn để bắt đầu nhận biết xung quanh. Hắn cảm nhận được tới 3 luồng sát ý giống nhau, truyền tới từ bên trái, phía trước và phía sau. Nếu như không ngoài dự liệu, lúc này người có ý định tấn công từ phía trước. La Trinh đột nhiên bổ nhào về phía trước, phi đao nát lần thứ 3 đánh trúng vào một người, nhưng đồng thời lúc đánh trúng thì ngón tay của La Trinh liền vẽ ra một vòng tròn nhỏ, một luồng chân khí thiên ma màu tím đen lặng lẽ khuếch tán ra. Chân khí thiên ma màu tím đen này vô cùng mờ ảo, đặc biệt trong màn xương đen đặc mà Nhan Cửu bố trí, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không ai có thể nhận thấy được. Chân khí thiên ma từ một vòng tròn nho nhỏ đang khuếch tán, trông giống như một vệt sóng lan trên mặt nước. Sau khi vệt sóng kia va chạm với vài đồ vật trong màn xương dày đặc, La Trinh vỗ đầu một cái kêu lên. Ây dạ, đoán sai rồi, không phải phía trước, chắc là phía sau. Phốc phốc. Năng lượng từ tinh thạch phượng tường ở cánh tay phải của La Trinh tản ra, nháy mắt tăng tốc độ của hắn lên cảnh giới cực kỳ khủng bố. Chỉ một cái nháy mắt, La Trinh đã chém ra khoảng 30 đao về phía sau. Bởi vì La Trinh xuất đao quá nhanh, nên đến khi hắn cất phi đao lại thì mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nhạn Cửu liên tiếp chuyển đến. À, lần này La Trinh cũng chưa giết chết Nhạn Cửu, 30 đao này trong nháy mắt đều được phân ra, chém về phía hai tay và hai chân của Nhạn Cửu. Với sự sắc bén của phi đao nát, 30 đao này cũng đủ chém cho Nhạn Cửu biến thành mảnh nhỏ, nhưng La Trinh vẫn là nương tay. Gạt ra tầng xương đen trước mặt, La Trinh đi đến trước mặt Nhạn Cửu, nhìn người đàn ông ẻo lả trước mắt, hắn lạnh lùng nói, còn muốn biết tên của ta không? Làm sao người lại phát hiện được ta? Nhạn Cửu thét to. Tò mò lắm sao? La Trinh cười hỏi. Khuôn mặt của Nhạn Cửu cực kỳ thống khổ vặn vẹo. Nói cho ta biết. Xuống địa ngục mà tìm đáp án. La Trinh nói xong, phi đao bắn ra, xuyên qua cổ của Nhạn Cửu rồi đâm cả vào lòng đất. Sau đó hắn khẽ ngoắc ngón cái thu hồi phi đao lại. Ngay từ lúc đầu, La Trinh đã bị hắn gạt. Chân nguyên của con người thật ra là vô cùng kỳ diệu, thiên biến vạn hóa. Phương thức chiến đấu này của Nhạn Cửu thực sự khiến La Trinh cảm thấy thán phục. Thật ra thì từ đầu đến cuối chỉ có một Nhạn Cửu ám sát La Trinh thôi. Chỉ là thứ chân nguyên của hắn biến hóa ra, không ngờ là không phải là đám sương mù đen đặc này. Đám sương mù đen đặc trước mắt chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi. Hẳn là Nhạn Cửu đã lợi dụng những thứ khác để tạo thành. Còn chân nguyên kỳ lạ của hắn biến hóa thành có lẽ chính là bản thân của Nhạn Cửu. Có người chân nguyên có thể hóa thành đóa sen như Vương Yến Diêu, có người chân nguyên lại có thể hóa thành tầng tầng kết giới như là Vân Lạc. Còn chân nguyên của Nhạn Cửu thì có thể huyễn hóa thành chính bản thân hắn. Nói cách khác thì, người mà La Trinh đâm trúng ngay từ đầu chính là người giả mà Nhạn Cửu lợi dụng chân nguyên của hắn biến thành mà thôi. Lần tấn công thứ hai, Nhạn Cửu biến ra hai người giả. Đến khi hắn tiếp tục lợi dụng phương pháp này để ám sát La Trinh lần thứ ba, thì lại bị La Trinh nhìn thấu, hơn nữa còn làm cho La Trinh nghĩ được ra phương pháp đối phó. Ngay lúc Nhạn Cửu huyễn hóa ra ba người giả để tấn công, thì chân khí thiên ma từ cơ thể La Trinh đã khuếch tán ra ngoài, lợi dụng đặc tính cắn nuốt của nó cho nên La Trinh cảm giác được Nhạn Cửu ở phía trước, bên trái và bên phải đều là chân khí thiên ma cắn nuốt. Cái này đã nói lên là ba người ở hai bên trái phải và phía trước đều do chân nguyên biến thành, còn Nhạn Cửu thật thì ở phía sau để tiến hành công kích bất ngờ. Sau khi đưa ra phán đoán chính xác, thì La Trinh quyết đoán tấn công phía đằng sau một cách điên cuồng. Sau khi Nhạn Cửu bị La Trinh chém chết, màn xương đen đặc từ từ tan đi. Mấy chục người của bảy đại sĩ tộc ở bên kia vốn thấy Nhạn Cửu ra tay với La Trinh thì không hề để ý thêm nữa. Theo bọn họ nghĩ thì một Nhạn Cửu dư sức đối phó với một tên nhóc mới xông vào này.

Vị thiếu niên đeo mặt nạ này có vẻ sẽ không phản kích, dường như là muốn hy sinh một cách khẳng khái vậy. Khỏi cần phải đoán mò, giết chết hắn là xong. Chắc bởi tên nhóc này cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Dù có hắn có phản kích hay không, nếu đã bị thập phương giảo sát bao phủ thì chỉ có một con đường chết. Diệp Sầu tự nhắc nhở bản thân. Thế nhưng ngay khi hắn tiếp cận với La Trinh, thì La Trinh đột nhiên mỉm cười. Một hồn châm sắc nhọn màu vàng nhạt bắn ra từ giữa mi tâm, tinh thần thứ. Từ sâu trong linh hồn của Diệp Sầu bỗng chuyển tới một cơn đau kịch liệt. Cơn đau này vô cùng mãnh liệt và đột ngột. Bị đau nên Diệp Sầu không thể tập trung tinh thần. Hai thanh trường kiếm màu xanh biếc do chân nguyên biến thành ở trên tay tự nhiên cũng biến mất trong trời đất. Trong lúc Diệp Sầu còn chưa kịp phản ứng thì phi đao nát nhanh như gió đã mạnh mẽ đâm vào đầu, xuyên qua cả người hắn. Trận chiến giữa võ giả thường chỉ có một lần cơ hội. Đương nhiên, La Trinh sẽ không bỏ qua cơ hội đó, cho nên mới sử dụng thủ đoạn dữ dội để giết chết tên này. Bịch! Diệp Sầu bị phi đao đâm xuyên qua người ngã xuống biến thành cái xác không hồn. À, không phải chứ, Diệp Sầu cũng bị giết rồi. Thằng nhóc kia quả thực không phải là cái đèn cạn dầu. Vốn có vài tên đệ tử sĩ tộc tập trung quan sát bên này, bọn họ tận mắt thấy Diệp Sầu sử dụng sát chiêu thập phương giảo sát của mình, cũng tận mắt trông thấy Diệp Sầu bỗng nhiên thu hồi chiêu thức một cách khó hiểu, sau đó cứ như thế bị phi đao của thằng nhóc đeo mặt nạ kia xuyên qua. Thoạt nhìn cảnh này thực sự là vô cùng kỳ lạ, phải nói là Diệp Sầu cũng được coi là một cao thủ thành danh, hơn nữa thằng nhóc đeo mặt nạ kia cũng chẳng có thi triển ra thủ pháp phi đao nào quá đặc biệt xảo diệu. Nhưng tại sao Diệp Sầu lại không né tránh cứ ngây ngốc để phi đao đâm trúng chứ? Lúc này mấy chục người của sĩ tộc kia mới hiểu ra La Trinh tuyệt đối không phải cây đèn cạn dầu. Thực lực nửa bước tiên thiên chẳng qua chỉ là biểu hiện giả tạo bên ngoài. Còn vị thủy Bùi gia đã phải trả giá đắt bằng hai gã gia nô. Người phụ nữ tóc dài nhíu mày thật sâu. Bùi gia ta lười phái thêm người, giờ ai đi? Khà khà, một thằng nhóc ngoan cố như vậy đúng là hiếm gặp, để lão đây lên. Người lên tiếng là một ông lão cầm gậy hình rồng. Nói xong, ông ta gõ gõ cây gậy xuống nền đất, từng sợi chân nguyên bay ra từ gậy đầu rồng, mãnh liệt bốc cháy. Ông lão này lại là một cường giả chiếu thần cảnh. Người phụ nữ tóc dài nghe thấy ông lão muốn đích thân ra tay, vẻ mặt vốn tối sầm bỗng sáng lạn hẳn lên. Giải quyết một con kiến nhỏ chỉ nửa bước tiên thiên mà cần tới hoàng lão, cường giả chiếu thần cảnh đích thân ra tay thì thật ngại quá. Vậy thì có sao? Hoàng Vân Hiền ta trước nay không phải chỉ biết nhìn người khác qua khe cửa. Sức mạnh của thằng nhóc đeo mặt nạ này quái dị khác thường, có thể giết được nô bộc gắn bó lâu năm với Bùi gia, chứng tỏ thực lực của hắn rất kinh người. Lão Phu sẽ tự ra tay thu phục hắn. Hoàng Vân Hiền cầm cây gậy muốn tự mình ra tay. La Trinh chú ý tới ông lão cầm gậy đó, sắc mặt lại càng thêm thận trọng. Hắn biết rằng cường giả trước thần cảnh thực lực mạnh hơn mình nhiều. Mặc dù lần trước dựa vào thiên ma thần quyền suốt chút nữa giết được Hứa Hưu, nhưng đó là vì Hứa Hưu tự nhiên ngây người ra, cho nên hắn mới có thể thừa cơ bắt chẹt. Nếu chính thức đối phó với cường giả chứa thần cảnh thì La Trinh không hề có cơ hội. Đối mặt với cường giả chứa thần cảnh, lúc này La Trinh chỉ còn một chữ chạy. Có điều là hắn còn chưa kịp dùng chữ chạy này thì trong tiên phủ bỗng nhiên truyền tới một hồi chấn động dữ dội. Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức thay đổi. Hoàng lão, thằng nhóc đó để chốc nữa giải quyết, chúng ta vẫn lên xử lý chính sự trước thì hơn. Hoàng Vân Hiền cũng thận trọng gật đầu. Được rồi, chuyện trước mắt mới là quan trọng nhất, còn mạng của thằng nhóc đeo mặt nạ kia. Chỉ cần hắn còn ở trong tiên phủ thì muốn mạng hắn chỉ dễ như trở bàn tay. Cảm giác rung lắc dưới chân mọi người ngày càng mãnh liệt, tựa như nơi này đang xảy ra động đất vậy. Một lát sau, trên quảng trường lớn phía trước của tiên phủ, có một con báo bôn lôi đang lao ra như thiểm điện. Tốc độ của con báo này đúng như hai chữ bôn lôi trong tên của nó. Nó là loài yêu thú có tốc độ chạy là nhanh nhất đông vực. Rất nhiều người hứng thú với tốc độ chạy cực nhanh của báo bôn lôi, đồng ý bỏ ra một giá tiền lớn để bắt nó về làm linh thú nuôi trong nhà, thỉnh thoảng chạy thi với nó, hoặc là buổi sáng ra dắt nó đi dạo. Xem ra con báo bôn lôi này là của đệ tử sĩ tộc của nhà nào đó có mặt ở đây. Nhưng mặt đất rung lắc dữ dội như vậy thì rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn cánh cửa lớn ở phía cuối quảng trường tiên phủ, vẻ mặt La Trinh càng thận trọng hơn. Sau khi con báo bôn lôi xông ra khỏi cửa lớn thì có hai bóng người khổng lồ, tay cầm lang nha bổng cũng hùng hục chạy ra, bạt mạng đuổi theo con báo. Hai người khổng lồ này không phải là người sống mà là một loại hình nhân, cho nên không hề cảm nhận được một chút sinh khí nào trên người chúng. Ở đông vực không thiếu những kỳ sĩ tài năng hay là những nghệ nhân khéo léo có thể tạo ra những hình nhân vô cùng mạnh mẽ, được gọi là khôi lỗi. Thế nhưng chưa một ai có thể làm ra hình nhân sống động giống người thật như vậy. Huống hồ những hình nhân này còn cao tới cả trăm trượng, giống như một hòn núi nhỏ. Họ chạy thôi mà mặt đất cũng phải chấn động dữ dội như có động đất. Mỗi lần chấn động, La Trinh đều nảy lên khỏi mặt đất. Mấy chục thành viên sĩ tộc kia cũng vậy, mọi người đều nhảy lên rồi rơi xuống theo từng đợt chấn động kia. Cũng may cho những người bước vào đây, ngoại trừ La Trinh ra thì ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên, chứ nếu là người bình thường thì có thể trận chấn động này cũng lấy mạng của họ. Đối với hai hình nhân to lớn như hai trái núi kia, con báo buôn lôi ở chạy đằng trước cũng chỉ là một con côn trùng nhỏ trên mặt đất. Bang một tiếng, một trong hai người khổng lồ vung lang nha bổng hung hăng ném về phía con buôn lôi báo. Con báo này cũng cực kỳ linh hoạt, đối diện với lang nha bổng to lớn từ trên trời nện xuống, dưới chân nó đột nhiên phát ra dòng điện, lập tức hóa thành tia chớp vọt mạnh về phía trước, tránh được một cú đập động trời của lang nha bổng. Vóc dáng của hình nhân to lớn kia giống như một hòn núi nhỏ, cho nên đầu của lang nha bổng cũng không nhỏ chút nào, nó gần tương đương với một nửa của ngọn núi. Một nửa ngọn núi mà đập xuống mặt đất thì cảm giác sẽ thế nào? Lấy lang nha bổng làm trung tâm, một đợt sóng chấn động bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang khuếch tán ra bốn phía. Sức mạnh kinh khủng này giống như một cơn sóng thần tràn qua quảng trường rộng lớn. Tiêu rồi, báo buôn lôi của ta, nếu nó bị sóng chấn động cuốn vào e là chúng ta sẽ không vào tiên phủ được. Một tên sĩ tộc lớn giọng quát, hiển nhiên là đang lo lắng cho con báo buôn lôi của mình. Mặc dù tốc độ của báo buôn lôi là khá nhanh, nhưng đương nhiên vẫn không thể chạy thoát với tốc độ khuếch tán của sóng chấn động. Sóng chấn động mãnh liệt như vậy, một khi báo buôn lôi bị cuốn vào trong thì chỉ sợ sẽ lập tức biến thành bột mịn. Người kia vừa nói xong thì người phụ nữ tóc dài trong đám sĩ tộc chìa tay ra. Chỉ nhìn thấy mái tóc dài của nàng cuộn lên như gợn sóng, trên người xuất hiện một quả cầu màu xanh lam nhạt. Mà quả cầu này vừa xuất hiện đã biến mất. Ngay sau đó, một quả cầu xanh lam nhạt liền xuất hiện phía trên cơ thể của báo buôn lôi, bảo vệ cơ thể của nó. Khi sóng chấn động lan đến cơ thể buôn lôi báo, quả cầu ánh sáng kia nó chỉ hơi mờ đi một chút thôi. Rõ ràng là nó đã nuốt hết tất cả sức mạnh của sóng chấn động, còn con báo buôn lôi lại không hề bị thương, vẫn tiếp tục là dụ hai hình nhân khổng lồ chạy theo nó. Sóng chấn động này không ngừng lan rộng, cuốn về phía đám người của bảy đại sĩ tộc và La Trinh ở phía bên này. Không ít người của bảy đại sĩ tộc nhao nhao tìm kiếm các ngóc ngách để tránh công kích. Dù là do khoảng cách cho nên sóng chấn động giảm đi không ít, nhưng đối với các cao thủ tiên thiên thì vẫn khó mà có thể chịu đựng chính diện. Chỉ có người phụ nữ tóc dài, lão già họ Hoàng kia cùng với hai vị cường giả chiếu thần cảnh khác là bất động, đứng nguyên tại chỗ, tùy ý để sóng chấn động công kích lên người mà vẫn lù lù như không. La Trinh ở bên kia quảng trường cũng không hề trốn tránh, hắn trực tiếp đón đầu làn sóng chấn động kia. Khi sóng chấn động quét qua đã không ngừng đánh mạnh vào cơ thể hắn, nguồn lực va chạm này liên tục làm sản sinh ra những luồng khí nóng trong cơ thể, bắt đầu gợt rửa và nối rộng đan điền của hắn. Trải qua chiến đấu liên tục, La Trinh cảm thấy việc cột rửa đan đỉnh của mình đã đến bước đột phá, cho nên hắn không tránh sóng chấn động này là vì muốn mượn sức mạnh của nó để gột rửa đan điền, thử xem có thể giúp bản thân tiến vào tiên thiên cảnh hay không. Đáng tiếc là sau khi sức mạnh sóng chấn động biến mất, đan điền của La Trinh cơ bản không có gì biến đổi. Trên mặt hắn liền lộ ra vẻ phiền muộn, nếu như sóng chấn động đến thêm vài lần nữa thì tốt, dựa vào lực đạo của sóng chấn động này vừa hay có thể giúp mình nới rộng đan điền. Người phụ nữ tóc dài và mấy vị cường giả chứa thần cảnh đứng cách đó không xa, nhìn thấy sóng chấn động quét qua cơ thể La Trinh. Bọn họ vốn nghĩ thằng nhóc này chán sống rồi, đối diện với sóng chấn động mãnh liệt như vậy mà không né không tránh, đứng yên tại chỗ giống như bọn họ. Khả năng tên nhóc này bị sóng chấn động tán thành bột mịn là rất lớn. Nhưng sau khi sóng chấn động quét qua, tên nhóc kia không hề bị chấn thành bột mịn, ngược lại còn tràn đầy sức sống, bộ dạng vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng cao thủ tiên thiên do tìm được góc ẩn náu cho nên không nhìn thấy cảnh La Trinh đón đầu sóng chấn động, cũng không có cảm giác gì. Mấy vị cường giả trước thần cảnh đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, cơ thể tên nhóc này làm sao vậy? Chẳng qua mới chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi, thậm chí đến chân nguyên hộ thể còn không tạo ra được. Vậy mà có thể đối đầu trực diện với sóng chấn động, thằng nhóc này biến thái đến vậy sao? Trong lòng mấy vị cường giả chiếu thần cảnh đều nghĩ, nếu không giết hắn thì sau này nhất định hắn sẽ nổi lên thành một cao thủ xưng bá một phương. Dù trong đó có người nảy sinh sát ý với La Trinh từ lâu, nhưng giờ rõ ràng là không phải lúc để đối phó. Mục tiêu lớn nhất của bảy đại sĩ tộc chuyến này là tiến vào tiên phủ, một động phủ của tiên nhân, sức hấp dẫn trong đó khó có thể ngăn cản được. Nhưng lần thăm dò trước, bọn họ đã phát hiện có hai hình nhân khổng lồ chấn giữ ở cửa, tấn công tất cả những ai dám xông vào trong. Lần trước khi phát hiện hai hình nhân khổng lồ trước mặt, vì không kịp đề phòng cho nên đã có vài người chết dưới lang nha bổng của bọn chúng. Lần này thì người của bảy đại sĩ tộc đã có chuẩn bị rồi mới tới, một người trong đó mang tới một con buôn lôi báo có tốc độ chạy nhanh nhất. lợi dụng tốc độ của báo buôn lôi để nó đi trước khiêu khích hai tên hình nhân khổng lồ, dụ chúng ta chạy từ trong cửa chạy ra quảng trường, sau đó bọn họ sẽ nhân cơ hội này mà lẻn vào bên trong. Không ngờ là khi bọn họ đang thực hiện kế hoạch thì giữa đường lại xuất hiện một thằng nhóc đeo mặt nạ. Vốn cho rằng đó chỉ là một tên nhóc không đáng để ý, tùy ý phái một người ra là có thể giết chết. Họ nào biết phái một người thì chết một người, phái hai người thì chết cả một đôi. Bên này còn chưa xử lý xong thằng nhóc đeo mặt nạ thì bên kia, báo buôn lôi đã thành công dụ được hai hình nhân khổng lồ chạy ra quảng trường. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng có tâm tư đâu mà đi truy sát thằng nhóc đeo mặt nạ kia. Hiện tại bọn họ muốn nhanh cơ hội này, chạy một mạch tiến vào bên trong. Mặc dù lần này bảy đại sĩ tộc hợp lực cùng nhau hành động, nhưng vẫn là có chút lục đục với nhau. Suy cho cùng thì nói tới bảo bối trong tiên phủ có thể tranh giành một phần cho gia tộc của mình thì đã kiếm được hời lớn. Xông vào đầu tiên chính là người phụ nữ tóc dài kia, mấy vị cường giả chứa thần cảnh theo sát phía sau, một đám cao thủ tiên thiên cũng bước gấp chạy vào. La Trình đứng trên quảng trường nhìn rõ tình thế, lúc này hắn lại không hiểu là mình nên làm gì, đương nhiên phải chạy theo đám sĩ tộc kia. Bọn họ phải tốn công phí sức mãi mới có thể dụ được hai hình nhân khổng lồ ra ngoài. Đối với La Trinh mà nói thì đây chính là một hồi cơ hội tốt. Mấy vị cường giả chiếu thân cảnh thấy La Trinh cũng theo sát thì sắc mặt ai nấy đều u ám. Bởi vì sợ thu hút sự chú ý của hình nhân khổng lồ cho nên bọn họ tạm tha cho thằng nhóc đeo mặt nạ này một mạng. Chỉ là không ngờ thằng nhóc này được voi đòi tiên lại dám xông theo bọn họ vào trong. Phải biết rằng để tiến vào bên trong bọn họ đã phải lên kế hoạch rất lâu, nhưng giờ lại bị một tên nhóc không biết từ đâu chui ra đi theo hưởng sái. Đối với người trong sĩ tộc thì đây là chuyện không thể chấp nhận. Ngăn hắn lại, đừng để hắn đi theo, tốt nhất là giết chết luôn đi. Người phụ nữ tóc dài nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng lão chạy ngay từ phía sau nàng ta, trên mặt vừa hiện ra chút sát khí thì trên cơ thể liền xuất hiện những đường ánh sáng màu vàng lập lè. Chỉ nhìn thấy lão vươn tay ra vẫy một cái, mấy khối chân nguyên to bằng người liền hiện ra. Những chân nguyên hình người kia vừa xuất hiện thì liền nằm dạp xuống đất, lập tức biến thành ba con linh cẩu màu vàng nâu. Phía sau lưng mấy con linh cẩu là ngọn lửa đang cháy rừng rực, đây chính là hiệu quả của việc thiêu đốt chân nguyên. Đi, giết thằng nhóc kia, Hoàng lão trầm giọng nói. Dưới sự chỉ huy của Hoàng lão, ba con linh cẩu quay đầu lại, mở cái miệng đầy răng nhọn hoắt, xông về phía La Trinh. La Trinh tăng tốc chạy về phía trước, ba con linh cẩu chạy theo phía sau. Khoảng cách vài nhịp thở, ba con linh cẩu nhanh chóng lao lên. Lúc này chỉ còn cách La Trinh khoảng 2 trượng. Hóa thân chân nguyên của lão già này lại là linh cẩu ư? La Trinh khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng rút chân khí thiên ma khỏi đan điền, hội tụ vào trong nắm tay phải. So sánh ra thì La Trinh thích nhất là cái loại chân nguyên hóa thân này. Khi con linh cẩu dẫn đầu hung hăng xông về phía La Trinh, hắn đột nhiên hạ thấp thân người, đồng thời tay phải đánh ra một quyền ma động thiên hạ. Một quyền ảnh tím đen được đánh ra, lại được linh thạch phượng tường hỗ trợ cho nên tốc độ quyền này đâu chỉ nhanh hơn gấp 10. Cho dù linh cẩu có linh hoạt hơn ngũ trảo kim long của Hứa Hưu bao nhiêu, thì quyền của La Trinh vẫn chính xác đánh trúng cơ thể nó. Hoàng lão ở phía xa vẫn đang điên cuồng chạy về phía cửa vào. Quảng trường này đối với hình nhân khổng lồ chẳng qua chỉ khoảng cách vài trăm bước, nhưng đối với loài người nhỏ bé thì phải tới mấy chục dặm đường. Lão ta vừa duy trì tốc độ chạy nước rút, vừa phân tâm điều khiển linh cẩu. Khi lão thấy La Trinh vung quyền đánh vào con linh cẩu thì khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chân nguyên của lão rất đặc biệt, những con linh cẩu này nhìn có vẻ không có gì khác lạ, nhưng thực tế là có thể dùng thủ đoạn gì để nghiền nát đi chăng nữa thì bọn chúng cũng sẽ tự hồi phục. Thằng nhóc này dùng quyền để tấn công quả thực chỉ tổ phí sức mà thôi. Thế nhưng rất nhanh lão không thể cười nổi, nụ cười lạnh kia giống như sương giá cuối thu ngưng đọng lại trên khóe miệng của lão. Con linh cẩu được tạo thành từ chân nguyên kia bị La Trinh đánh trúng, rất nhanh đã xảy ra những biến hóa lạ lùng. Cả cơ thể từ màu vàng đất bỗng biến thành màu tím đen. Cùng lúc đó Hoàng lão cảm thấy mình mất đi khả năng khống chế với nó. Sức mạnh thật quỷ dị, tên nhóc này rốt cuộc đã làm thế nào? Hoàng lão âm thầm kinh hãi trong lòng. Hắn đã cướp đi một con hóa thân chân nguyên của lão, hơn nữa còn biến nó thành màu đen. Sau khi kinh ngạc, Hoàng lão an ủi bản thân. Không sao, vẫn còn hai con linh cẩu nữa, chỉ cần hai con đã có thể giết hắn rồi. Hoàng lão không nghĩ nhiều mà xuất chiêu ngay, chân nguyên trên cơ thể hai con linh cẩu đang vây quanh La Trinh liền bốc cháy hừng hực, cặp móng vuốt cào lên mặt đất thành những vết hằn, sau một hồi gầm gừ chúng bổ nhào về phía La Trinh. Đối diện với hai con linh cẩu đang không ngừng thiêu đốt chân nguyên, La Trinh lại không hề hoảng hốt, hắn điều khiển con linh cẩu đen kia tới nghênh đón con linh cẩu đầu tiên. Con linh cẩu đen do chân khí thiên ma cắn nuốt chân nguyên của Hoàng lão mà thành,

Hoàng lão sững sờ, đồng thời trên mặt lộ chút nghi hoặc. Là trình chiếm trọn hóa thân chân nguyên của lão, lão cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhớ không nhầm thì bên cạnh La Trinh hình như vẫn còn thiếu một con linh cẩu đen. Trước khi tiến vào cánh cửa thứ hai, Hoàng lão đã biết tốc độ của con linh cẩu đen đó nhanh hơn nhiều so với linh cẩu của mình. Ta đến đây cũng có mưu cầu như mọi người. Nếu mục đích của tất cả đều đã giống nhau, mọi người không cần phải thù địch nhau làm gì. Con linh cẩu đen đó đã được ta dùng thủ đoạn cường hóa lên, hiện tại còn để ở bên ngoài. Tin rằng nếu lợi dụng con linh cẩu đen đó để dẫn dụ hình nhân khổng lồ đi vào đây thì còn hiệu quả hơn con báo buôn lôi của các ngươi nhiều. Ta nghĩ ở đây không ai muốn nhìn thấy chuyện này chứ, La Trinh thản nhiên nói. Hóa ra sau khi dùng tinh thạch phượng tường để cường hóa con linh cẩu đen, hắn vốn không hề mang nó theo bên mình mà để nó ngồi lại ngoài quảng trường rộng lớn. Hiện tại hắn đã vào trong, nhưng con linh cẩu đen nhanh như trước kia vẫn có thể dẫn dụ hình nhân khổng lồ tiến vào. Nếu như người này muốn ra tay với La Trinh thì phải suy nghĩ thật kỹ. La Trinh chỉ cần hạ lệnh là có thể dẫn dụ được hai hình nhân to như hai quả núi vào trong cửa trong. Đến lúc đó thì những người ở đây đều không thể sống được. Muốn chết? Nghe La Trinh nói vậy, Hoàng lão liền nổi trận lôi đình. Tên nhóc quả là thông minh. Người phụ nữ tóc dài nhìn chằm chằm La Trinh một cách hung tợn, trong cặp mắt xinh đẹp kia ẩn chứa tầng tầng sát khí. Không thể không nói chiêu này của ngươi rất hay. Thực ra một tên nửa bước tiên thiên nhỏ bé như ngươi căn bản không có tư cách ngang vai ngang vế với bảy đại gia tộc chúng ta. Có điều lời ngươi nói cũng có lý. Nếu như chúng ta không hợp tác, vấn đề tiếp theo trong tiên phủ e rằng sẽ càng phiền phức hơn. La Trinh gật đầu, cười để lộ ra hàm răng trắng. Như vậy mới đúng chứ, đánh đánh giết giết thật là không tốt. Lời La Trinh nói làm đám cao thủ tiên thiên và cường giả chiếu thần cảnh bên đó đều tức muốn hộc máu. Tên nhóc này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu gan báo, làm việc cẩn thận thì thôi đã đành, bản thân đang ở trong tuyệt cảnh, địch mạnh bạo bao vây bốn phía mà vẫn còn chấn định như vậy. Tâm tính này thật là đáng phục, nhưng cũng đáng sợ. Đám người của bảy đại sĩ tộc tuy trong lòng không phục, nhưng lúc này quả thực là không có biện pháp nào hay hơn, vậy nên chỉ đành tạm thời bỏ qua ý định đối phó với La Trinh. Nhưng nếu như nói là muốn họ tiếp nhận La Trinh trở thành đồng đội trong lần thăm dò tiên phủ này thì đó là điều không thể. Thế là họ đành phải tạm gác La Trinh qua một bên, kiểm tra tình hình bên trong tiên phủ trước rồi mới đưa ra tính toán. Bên ngoài tiên phủ là một quảng trường cực lớn, trống rỗng, không có thứ gì. Điều này thì họ đã thăm dò từ trước. Nhưng bên trong lại có một màn biến hóa khác. Bên trong có một con đường nhỏ lát bằng ngọc thạch, mà hai bên đường nhỏ này là một cái hồ nước. Đối với những tiên nhân trong tiên phủ thì có thể đây chỉ là một cái hồ nhỏ mà thôi. Nhưng đối với La Trinh thì lại giống như một cái hồ cực lớn. Luyện đan phường, luyện khí phường, tàng kinh lâu. Sau khi quét mắt một vòng, mọi người không nhịn được mà hét ầm lên, trong mắt lộ ra một tia ham muốn dữ dội. Ở giữa con đường nhỏ dài này là một ngôi đình nghỉ mát cao như trái núi. Từ trong đình nghỉ mát chia ra làm 7 con đường nhỏ, dẫn tới 7 hướng khác nhau. Mà cuối của những con đường này chính là những luyện đan phường, luyện khí phường kia của tiên nhân. Đan dược binh khí mà tiên nhân để lại là đồ tốt cỡ nào, bọn họ gần như không tưởng tượng nổi. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là những đồ vật này có thể giúp họ thu được lợi ích vô cùng lớn. Vù một tiếng, một vị cường giả chứa thần cảnh lao ra ngoài nhanh như gió. Bảy đại sĩ tộc này cũng không phải là một khối bền chắc, lần này là vì nguy hiểm trong tiên phủ cho nên bọn họ mới lựa chọn liên kết với nhau. Bây giờ đã vào được bên trong thì đương nhiên ai ra tay trước người đó có lợi. Lúc này đầu óc của đám người bảy đại sĩ tộc còn đang mơ màng. Sau khi vị cường giả chứa thần cảnh kia xông ra thì những người khác cũng gần như không tự chủ được mà cong đít đuổi theo. Thế nhưng ngay khi vị cường giả chứa thần cảnh cầm đầu kia xông lên con đường nhỏ đường lát bằng ngọc thạch được khoảng 100 trượng thì bỗng nhiên dị biến nổi lên. Trên mặt hồ nước bên cạnh đột nhiên nổi lên từng gợn sóng, sau đó liền có một con cá chép gấm đỏ xuất hiện trên mặt nước. Đối với loài người thì cá chép gấm chẳng qua là một con vật tầm thường mà thôi. Ở đình viện trong nhà những sĩ tộc này nuôi không biết hàng ngàn hàng vạn con. Thế nhưng cá chép gấm bình thường chẳng qua chỉ to khoảng 5-6 tấc, cho dù là những con cá chép gấm cỡ lớn sống lâu cũng chỉ mới đến 10 tấc thôi. Vậy mà con cá chép gấm nổi trên mặt hồ này lại phải dài đến 10 trượng, tức là khoảng 30 mét hơn, giống như một đồ vật khổng lồ vậy. Cặp mắt của con cá chép gấm phình lên nhìn chừng chừng với những cường giả chiếu thần cảnh đang lướt trên con đường nhỏ. Sau đó nó đột nhiên quẫy đuôi, thân cá to lớn nhảy lên trên mặt nước bổ nhào về phía việc cường giả chiếu thần cảnh trên con đường ngọc thạch kia. Có thể tu luyện được đến chiếu thần cảnh thì không ai là kẻ yếu, vì cường giả chiếu thần cảnh kia phản ứng cũng vô cùng nhanh. Hắn bỗng cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, ngước nhìn lên thì thấy một con vật khổng lồ đang lao về phía mình. chân nguyên lóe lên trên cơ thể muốn tránh sang bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, con cá chép gấm nhìn có vẻ không đáng sợ kia lại đột nhiên há miệng. Cá chép gấm không có răng, thế nhưng trong miệng con cá chép này lại đầy những chiếc răng sắc nhọn. Một con cá chép gấm có vẻ ngoài đẹp đẽ đáng yêu mà lúc này nhìn lại đáng sợ như vậy khiến người ta không khỏi sợ hãi trong lòng. Có điều sau khi chân nguyên của cường giả trước thần cảnh vận chuyển xong, tốc độ đã cực nhanh, con cá chép gấm kia muốn cắn hắn là không thể. Sau khi nó vồ hụt thì trở mình một cái, vòng lại trên con đường nhỏ một vòng, rồi lại nhảy vào trong hồ. Mọi người thót tim, sau đó cũng bình ổn lại. Ở trong tiên phủ quả nhiên là một khóc cũng không thể qua loa. Thế nhưng đúng vào lúc mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy những tiếng phù phù liên tục không ngừng vang lên. Mấy chục con cá chép gấm to lớn lần nữa nhảy lên khỏi hồ nước. Giờ phút này vị cường giả trước thần cảnh kia vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không biết làm sao để ứng phó cục diện này. Bay lên đi, có người nhắc nhở. Cường giả chứa thần cảnh có thể dựa vào sức mạnh thiêu đốt chân nguyên đột ngột nhảy lên khỏi mặt đất, bay lên trên không trung. Lúc này nếu như vị cường giả chứa thần cảnh có dũng khí lớn thì hoàn toàn có thể thoát khỏi những con cá chép gấm kia. Nhưng một số đệ tử sĩ tộc thường thiếu đi sự tôi luyện khi đứng giữa cái sống và cái chết, cho nên hiện tại khi đứng trước nguy hiểm quá lớn, họ không ngăn được sự hoảng loạn mà quên mất sức mạnh thiêu đốt chân nguyên của mình. Mãi tới khi có người nhắc nhở, vị cường giả chứa thần cảnh kia mới bất thình lình nhảy lên, điên cuồng thiêu đốt từng luồng chân nguyên ở phía sau. Cả người hắn lúc này thẳng đứng phóng vào giữa không trung. Thế nhưng lúc này đã muộn, mấy chục con cá chép gấm to lớn ập xuống từ không trung, hoàn toàn che kín phía trên của vị cường giả chứa thần cảnh này, ép hắn quay trở lại con đường ngọc thạch. Những con cá chép gấm kia tập trung lại cùng một chỗ, khiến cho cả con đường ngọc thạch gần như bị lấp đầy bởi cá là cá. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của vị cường giả chiếu thần cảnh kia truyền tới, sau đó những con cá chép gấm kia mới nhào nhào rời đi, lại nhảy vào trong hồ nước. Lúc này thì ngoài vết máu trên con đường ngọc thạch ra đâu còn có thể nhìn thấy bóng dáng của vị cường giả chiếu thần cảnh kia nữa. Thấy cảnh này, mọi người đều đã hiểu, con đường nhỏ bằng ngọc thạch này nó cũng tuyệt đối là không dễ dàng vượt qua như vậy. Đám người đứng ở bên trên nhào nhào rút lui về phía sau. Cũng may là họ không có lao ra quá xa nên chỉ trong nháy mắt đã lùi về phía sau. Nhưng cho dù là vậy, vẫn có hai con cá chép gấm nhảy lên nuốt hai vị cao thủ tiên thiên vào miệng, trở thành mồi ngon cho cá. La Trình đứng ở bên bờ chưa hề động đậy, đã có vài đệ tử sĩ tộc giúp hắn dò đường, đây là chuyện không thể tốt hơn. Nhưng lúc này hắn cũng phải nhíu mày lại. Trong tình hình này thì độ nguy hiểm trong tiên phủ vượt xa tưởng tượng ban đầu rất nhiều. Theo lý mà nói thì nếu tiên phủ này đã bố trí một cái kết giới lớn như vậy, lại còn loại bỏ toàn bộ những sinh vật khổng lồ ở trong kết giới ra ngoài, thì đáng lẽ nơi này phải rất an toàn mới đúng. Nếu không thì những sinh vật to lớn ở ngoài kết giới chỉ cần tùy tiện xông vào, tất cả mọi người ở đây không ai có thể sống được. Thế nhưng ai có thể tưởng tượng được là chính những con cá chép gấm trong hồ kia lại chặn đường đi của mọi người. Đám sĩ tộc đứng ở bên bờ sắc mặt lại càng khó coi. Lúc này quan sát cái hồ nhỏ không một gợn sóng thì thấy cá chép gấm bơi qua bơi lại dày đặc ở trong hồ. Phóng mắt nhìn qua thì trong cái hồ nhỏ này cũng phải có đến vài ngàn con cá chép gấm to lớn như vậy. Có thể tưởng tượng được nếu mà rơi xuống đó thì số phận chính là bị xé vụn ra trong nháy mắt. Bọn họ đi về phía luyện đan phường, luyện khí phường ở phía xa xa, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Thâm nhập được vào trong núi bảo vật mà lại phải trở về tay không thì dù là ai cũng không thể cam lòng được. Người phụ nữ tóc dài, hoàng lão, ngũ nhạc tán nhân và vài vị cường giả chiếu thần cảnh khác trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó chân nguyên lóe ra trên cơ thể, bọn họ bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất. Những con cá chép này có thể dựa vào sức mạnh của mình để nhảy lên khỏi mặt hồ, thế nhưng cao nhất cũng chỉ khoảng 100 trượng mà thôi. Còn những cường giả chiếu thần cảnh này họ hoàn toàn có thể bay qua con đường nhỏ lát ngọc thạch. Có điều những cường giả trước thần cảnh này cũng hiểu, cho dù bọn họ có thể tránh khỏi sự tấn công của cá chép gấm, nhưng ai có thể đảm bảo rằng là trong tiên phủ không còn cơ quan nào khác nữa. Thế nhưng con người, có đôi khi sống chỉ có thể mạo hiểm đánh cược mà liều, nguy hiểm càng lớn thì đền đáp cũng sẽ càng cao. Nếu như lúc này mà lui bước thì tất cả những gì đã làm trước đó đều coi như đổ sông đổ bể. Sau khi những cường giả chứa thần cảnh kia nghĩ thông suốt được điểm này, họ liền bay về phía cái đỉnh nghỉ mát ở giữa. Cường giả chứa thần cảnh có thể bay, nhưng những cao thủ tiên thiên còn lại thì không. Đám cao thủ tiên thiên này ngoài việc đứng ở bên cạnh hồ trừng mắt mà nhìn ra thì không còn cách nào hay hơn. Ai bảo thực lực của họ thấp hơn một bậc cho nên không cách nào bay được. La Trinh đứng ở bờ bên này, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới dần dần giãn ra. Số lượng cá chép gấm đương nhiên rất nhiều, hơn nữa lại đầy răng nhọn, kích thước to lớn, nhưng dù có thay đổi thế nào thì chúng vẫn là cá chép gấm. Nếu như vừa rồi vị cường giả chiếu thần cảnh kia dựa vào tốc độ cao mà xông về phía trước, chưa chắc đã bị cá chép gấm vồ. Dù gì thì những con cá chép kia cũng chỉ là loài vật có tư duy thấp. Bọn chúng không thể hiểu được việc phải phán đoán và lường trước giống như loài người. Chỉ cần duy trì một tốc độ cực nhanh thì có lẽ có thể xông qua được. Đương nhiên, vẫn sẽ có nguy hiểm thường trực. Nếu nói nguy hiểm thì những cường giả chứa thần cảnh đang bay trên không trung kia liệu không có nguy hiểm hay sao? Nghĩ tới đây, La Trinh quyết định thử. Ngay sau đó, La Trinh đứng ở điểm bắt đầu của con đường Ngọc Thạch, thở ra một hơi thật dài, sau đó bày ra tư thế chạy nước rút. Tên nhóc này muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Hắn lại muốn đi qua con đường Ngọc Thạch mà vừa rồi Vương Đại cũng không thể xông qua ư? Vương Đại chính là chiếu thần cảnh đó. Ừ, chính hắn muốn chết thì cũng không thể trách được ai. Thằng nhóc này chết đi mới tốt, dù sao chúng ta cũng chẳng để hắn sống mà rời khỏi tiên phủ này. Đám cao thủ tiên thiên đứng bên bờ nhào nhào bàn tán, một mặt thì bọn họ hả hê, hận không thể nhét La Trinh vào trong bụng cá chép gấm, một mặt lại ghen ghét với dũng khí của La Trinh. Trong đám người bọn họ không một ai dám xông qua, giống như La Trinh vậy. Vù, sau khi hít một hơi thật sâu, một chân hắn đạp lên con đường Ngọc Thạch. Ngay lúc đó hơn trăm cái vảy rồng trong đầu liền phát ra ánh sáng màu lục bích. Một luồng sức mạnh khủng khiếp tràn từ trong đầu hắn ra đến toàn thân. Luồng sức mạnh này lập tức khiến La Trinh như một mũi tên trên cây cung đã được kéo căng, mạnh mẽ bắn thẳng về phía trước. Bá bá. Cùng lúc khi mà La Trinh xông ra thì hai bên đường Ngọc Thạch không ngừng phát ra những tiếng cá nhảy khỏi mặt nước. Từng con cá chắc gấm to lớn mở rộng cái miệng đầy răng nhọn lao về phía La Trinh. Nhưng không ngoài dự đoán, những con cá chép gấm kia đều rơi xuống ở phía sau La Trinh, cái đuôi vẫn còn đập đành đạch trên con đường Ngọc Thạch. Đến một góc áo của La Trinh cũng không chạm tới được. Mỗi khi sức mạnh của La Trinh có dấu hiệu suy giảm thì hắn đều lập tức huy động sức mạnh của vảy rồng, tiếp tục giúp bản thân lao như điên về phía trước. Nhìn thấy tốc độ này của La Trinh, đám cao thủ tiên thiên ở bên bờ chỉ biết trố mắt mà nhìn. Thực ra thì có vài vị cao thủ tiên thiên ở giai đoạn cuối tốc độ chưa hẳn đã yếu hơn La Trinh hiện tại. Họ tự hỏi giờ đây La Trinh có thể làm được thì bọn họ cũng có thể làm được như vậy. Nhưng La Trinh làm được bước này không chỉ cần có thực lực, mà thứ càng cần hơn chính là dũng khí, lá gan. Nhảy múa trước mặt thần chết, liệu bọn họ có dám hay không? Nửa đoạn đường Ngọc Thạch đầu tiên La Trinh có thể coi thuận lợi vượt qua. Nhưng khi đến nửa đoạn sau có vài con cá chép gấm phát hiện ra La Trinh, liền nhảy lên con đường Ngọc Thạch ở phía trước nhằm ngăn cản đường đi của La Trinh. Khà khà, xem thằng nhóc đó xử lý thế nào. Ta thấy hắn chắc chắn là không qua được, quá nửa là sẽ bị ăn thịt. Đám đệ tử sĩ tộc kia lúc này trông thấy cảnh đó thì lại có chút cảm giác hả hê. Dù La Trinh chạy như điên, nhưng làm sao lại không chú ý đến những chướng ngại ở phía trước kia chứ? Tiến lại gần những con cá chép gấm kia, La Trinh đột nhiên nhảy lên thật cao. Những con cá chép gấm đập đuôi cũng nhảy lên trên nhằm hướng La Trinh mà đớp một miếng. Tinh thạch phượng tường. Ở trong thời khắc mấu chốt, sức mạnh của tinh thạch phượng tường ở bên cánh tay phải của La Trinh đột nhiên bùng phát. Dưới tác dụng từ năng lượng của tinh thạch phượng tường, cơ thể La Trinh lập tức nhẹ đi 10 lần, tốc độ cũng tăng lên gấp mấy lần. Trong lúc một nhanh một chậm, La Trinh đã thoát khỏi miệng cá chép gấm và vượt qua những chướng ngại này. Cả nửa đoạn sau của con đường Ngọc Thạch, mỗi bước La Trinh đều gây sửng sốt, không ngừng lách qua miệng của những con cá chép gấm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là hữu kinh vô hiểm, bình yên vô sự mà xông vào trong đình nghỉ mát. Những cường giả chứa thần cảnh đã bay vào đình nghỉ mát từ trước, thấy La Trinh có thể xông qua con đường Ngọc Thạch, thì trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong đó ánh mắt vị hoàng lão kia khi nhìn về phía La Trinh vẫn ẩn chứa tầng tầng sát khí. Tên nhóc đeo mặt nạ này quả thực giống như kẹo mạch nha vậy, một khi đã dính phải rồi thì căn bản có muốn ném bỏ cũng bỏ không được. La Trinh cảm nhận được sát ý của hoàng lão thì chỉ nhún vai cười nói, con linh cẩu đen hóa thân chân nguyên kia của ta vẫn còn ở bên ngoài, muốn dụ hai tên hình nhân khổng lồ vào đây vẫn là điều rất dễ dàng nha. Nghe thấy lời nói của La Trinh, người phụ nữ tóc dài đằng hắng một tiếng, hoàng lão, bỏ đi. Nếu mọi người đã đến được đây thì vẫn đừng nên gây thêm rắc rối thì hơn. La Trinh đi một vòng trong đình nghỉ mát rộng lớn thì mới hiểu được là tại sao mọi người lại dừng lại ở đây. Nhìn từ bên ngoài, ngoài việc vô cùng rộng lớn và cao tới vài ngàn trượng ra, thì cái đình nghỉ mát này cũng không khác gì các loại đình nghỉ mát thông thường. Nhưng sau khi La Trinh tiến vào trong thì hắn phát hiện ra cái đình nghỉ mát này còn có chứa càn khôn khác. Sau khi vào trong, ở tám cửa của đình liền xuất hiện một đường kết giới màu hồng bao phủ tất cả lối ra. Mọi người vốn nghĩ rằng chỉ cần vào trong đình nghỉ mát thì có thể thẳng tiến tới kho tàng mà bản thân ngưỡng mộ. Nào ngờ đình nghỉ mát này lại là một cái lồng giam, nhốt tất cả mọi người vào trong. Ở trung tâm của đình nghỉ mát này có một cái hình bát quái lớn, xung quanh bát quái này lần lượt viết 8 chữ, càn khôn tốn chấn khảm ly cấn đoài. Nhìn thấy 8 chữ kia, La Trình bỗng nhiên nhớ đến những gì ghi lại trong tư liệu được kẹp giữa hai trang sách trong luyện khí tông pháp của Sa Đạo Tử. Nếu trong sách kia đã ghi về Ngọc Long Cốc, vậy thì biểu tượng bát quái trong đó có lẽ liên quan tới bát quái trận trước mắt này. Nhìn quanh đình nghỉ mát có không ít tượng điêu khắc cao hơn một người được phân bố rải rác. Những bức tượng đó vốn dĩ nên chuyển vào trong đình bát quái, nhưng lúc này lại phân bố ở xung quanh, ý đồ rất rõ ràng là muốn ra khỏi đình bát quái thì nhất định phải giải được cái trận pháp bát quái trong đình này. Nhưng muốn phát giải được trận pháp bát quái này khó biết là chừng nào. Những bức tượng điêu khắc được đặt trên trận bát quái kia nhiều hơn một cái cũng không được, mà ít đi một cái cũng không được. Lúc này mọi người đều đang phân vân, ngộ nhỡ có sai sót gì khi đặt tượng thì liệu có uy hiếp tới tính mạng hay không. Nhưng trước mắt bị kết giới màu hồng kia chặn đường, mọi người chỉ có thể đi vào, không thể ra được. Đến đường lui cũng không có, nếu không phá giải bát quái, đến cuối cùng chỉ có một chữ chết mà thôi. Làm sao đây? Ai đi đảm nhận phá giải bát quái này? Người phụ nữ tóc dài nói. Hoàng lão lắc đầu, ta không có tinh thông trận pháp, về chuyện này hoàn toàn rút đặc cắn mai, ta làm không được. Những người khác cũng thì nhau lắc đầu. Trong 7 đại sĩ tộc cũng có một vài vị đại sư tinh thông trận pháp, nhưng họ lại không có ở đây. Chính thời điểm này La Trinh đột nhiên nói, hay là để ta đi. Hoàng lão nhìn chằm chằm vào La Trinh cười lạnh, ngươi tốt hơn là lên no cho cái mạng nhỏ của mình đi. La Trinh cũng đã dự liệu là mình sẽ bị bọn họ từ chối, bởi đương nhiên bọn họ không thể giao mạng sống cho một tên vô danh tiểu tốt lại còn đeo mặt nạ chứ hắn. Tâm tình của mọi người lúc này vô cùng nghiêm trọng, lựa chọn khó khăn thế này thì đối với ai cũng là một hồi thử thách. Sau một hồi trầm mặc thì người phụ nữ tóc dài đột nhiên nói, vậy thì để ta đi đi, ta từng tu luyện trận pháp, mặc dù chưa tới mức độ như đại sư, nhưng cũng được xem là tinh thông. Người phụ nữ tóc dài nói xong mọi người cũng không tiếp lời, mặc dù bọn họ không có lòng tin gì với nàng ta, nhưng lúc này cũng không có nhiều lựa chọn. Thấy mọi người không phản đối, nàng ta bắt đầu suy diễn trận pháp bát quái này. Một lúc sau nàng bỗng ngẩng đầu, một luồng chân nguyên xuất hiện trên tay, phủ lên một bức tượng điêu khắc, sau đó quát một tiếng, luồng chân nguyên giống như chiếc mũ đang bao phủ bức tượng kia lại dần dần chuyển động. Bức tượng đầu tiên bị kéo từ từ về phía chữ càn. La Trình nhớ rằng là trong ghi chép của Sa Đạo Tử có ghi hai chữ càn tam, vậy thì ở trên chữ càn phải kéo tới 3 bức tượng. Sau khi nàng ta kéo xong bức tượng đầu tiên thì cúi đầu tiếp tục suy tính, sau đó lại kéo bức tượng thứ hai đến bên chữ càn. Một lúc sau nàng ta lại suy tính rồi kéo bức tượng thứ ba tới. La Trinh khẽ gật đầu, tuy nàng ta chỉ nhận mình là tinh thông, nhưng xem ra vẫn là có chút khiêm tốn. Chữ đầu tiên tính toán không lệch chút nào so với Sa Đạo Tử, chính là càn tam. Hy vọng tiếp theo nàng ta có thể tính toán chính xác toàn bộ. Sau khi 3 bức tượng đầu tiên đặt ở trên chữ càn thì trên chữ càn to lớn tản ra một luồng ánh sáng màu vàng, hiển nhiên đây chính là kết quả chính xác. Mọi người nhìn thấy như vậy thì lại càng tin tưởng hơn. Tài nghệ trận pháp của Vân Tỷ đúng là không bình thường. Đâu chỉ là tinh thông đâu, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới đại sư trận pháp. Mọi người lúc này thì nhau nịnh bợ. Vân Tỷ kia lắc đầu gạt mái tóc dài ra phía sau, tiện thể nói. Mọi người đừng vui mừng quá sớm, chứ đầu tiên của trận pháp là dễ nhất, càng về sau càng phức tạp, tỷ lệ sai sót cũng càng lớn. Nói xong nàng tiếp tục cúi đầu tính toán, sau đó lôi 6 bức tượng đặt lên chữ khôn. Kết quả này ăn khớp với kết quả của Sa Đạo Tử. Thế nàng ta tính toán chính xác được 2 chữ thì La Trình cũng tin tưởng hơn nhiều. Tiếp theo Vân Tỷ lại đặt 2 bức tượng lên chữ khảm, sau đó đặt 9 bức tượng lên chữ ly. Cả 4 chữ đều chính xác tản ra ánh sáng màu vàng vô cùng nhói mắt. Nhưng mọi người lại nhìn chăm chăm vào đó, trên mặt có chút vui mừng. Xem ra, lần thăm dò này hẳn không có nguy hiểm gì. Chúng ta ngay lập tức có thể chia nhau bảo vật tối cao của tiên nhân. Một vị cường giả chiếu thần cảnh hưng phấn nói. Tiếp theo là tới chữ cái thứ 5 trong bát quái chữ đoài. La Trình nhớ kết quả tính toán của Sa Đạo Tử là đoài tứ, tức là nên đặt 4 bức tượng lên trên chữ đoài. Vân Tỷ không ngừng phóng chân nguyên của nàng ta liên tiếp kéo 4 bức tượng lên chữ đoài. Nhưng sau đó nàng lại có ý đồ kéo thêm bức tượng thứ 5. Dừng. Thấy Vân Tỷ đang muốn kéo bức tượng thứ 5, La Trinh quả quyết lên tiếng ngăn cản. Đây dù sao cũng là việc trọng đại không thể lơ là. La Trinh không hy vọng vì sai lầm của nàng ta mà khởi động cơ quan trong tiên phủ, khiến bản thân cũng xuống địa ngục theo. Thằng nhãi chết tiệt, có chuyện gì? Hoàng lão trợn mắt hùng dữ nói, trên chữ đoài chỉ có thể đặt 4 bức tượng thì phải, có phải ngươi tính nhầm rồi hay không? La Trinh hỏi Vân Tỷ. Vân Tỷ cau mày, trên mặt cũng có chút chần chờ. Vừa rồi đích thực ta đã tính qua, nhưng cũng không tin vào kết quả này lắm, ta cũng không chắc chắn rốt cuộc là 4 hay là 5 bức tượng. La Trinh lắc đầu khẳng định, vậy thì chỉ có 4 thôi. Vậy sao? Nhưng kết quả ta tính ra hình như là 5 bức. Mặt của Vân Tỷ đầy vẻ không chắc chắn. Vậy thì là 5 bức, Vân Tỷ, đừng nghe thằng nhóc để ăn nói linh tinh, làm ảnh hưởng tới mạch suy nghĩ của Tỷ. Một vị cường giả chiếu thần cảnh nói, thằng nhãi chết tiệt, hiện tại bọn ta không giết ngươi đã là đặc biệt khai ân rồi. Nếu như ngươi còn ăn nói sằng bậy, làm rối mạch suy nghĩ của Vân Tỷ, thì ta lập tức giết ngươi. Hoàng lão cũng gật đầu. Ngươi đừng để tên nhóc này lừa gạt, hắn chỉ mong sao chúng ta phạm sai lầm, muốn chúng ta chết chung một chỗ với hắn, mưu đồ mới độc ác làm sao. Hai người này chẳng thèm nói đạo lý như vậy, La Trình cũng có chút nóng nảy. Bây giờ ta với các ngươi coi như châu chấu trên cùng một sợi dây, việc gì phải nói dối để lừa các ngươi chứ? Đừng nói nữa. Trần Nguyên không ngừng nhấp nháy trên người Hoàng lão. Thằng nhói kia, còn nói thêm một câu ta lập tức giết ngươi. Ngũ Nhạc Tán Nhân và vài vị cường giả chiếu thần cảnh bên kia cũng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, phát ra tầng tầng ánh sáng, uy thế vô cùng. Dưới áp bức của uy thế này, La Trình cũng chỉ có thể lựa chọn cách im miệng. Sau một hồi chần chừ, Vân Tỷ bấp máy môi, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng bản thân. Ngay khi bức tượng thứ 5 được kéo đến trên chữ đoài, mọi người nghe thấy tiếng lạch cạch chuyển tới. Chữ đoài kia không hề biến thành màu vàng mà lại biến thành màu đỏ tươi. Thế vậy sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lúc này họ mới hiểu ra La Trình quả thực đã đúng, nhưng lúc này nói gì thì cũng đều đã muộn. Thế giới này không có thuốc hối hận mà uống. Chỉ nhìn thấy trận bắt quái kia đột nhiên chuyển động, sau đó chậm chậm dừng lại. Từ trung tâm bắt quái tản ra một làn sương mù hai màu đen trắng, mà làn sương mù này tạo thành 4 chữ lớn: tuyệt mệnh, loạn đấu. 4 chữ này có ý nghĩa là gì? Nguy hiểm. 4 chữ này vừa nhìn đã biết là nguy hiểm rồi. Sắc mặt đám cường giả chiếu thần cảnh trắng bệch, với sức mạnh của tiên phủ thì lần này e rằng bọn họ không có cơ hội sống sót. Đợi sau khi 4 chữ kia biến mất, đột nhiên một đường chân nguyên được phun ra từ trong bát quái trận. Luồng chân nguyên này vừa xuất hiện liền phóng về phía Vân Tỷ, bao gọn nàng ta vào bên trong, sau đó từ trên người Vân Tỷ lại bắn về phía vị cường giả chiếu thần cảnh bên cạnh, tiếp tục bao phủ lấy người này, rồi trong nháy mắt bao phủ cả Hoàng lão vào bên trong. Đợi đến khi luồng chân nguyên tiến về phía La Trinh, hắn đột ngột nhảy lên muốn tránh. Thế nhưng tốc độ di chuyển của chân nguyên quá nhanh, quá quỷ dị. Hắn vừa nhảy lên, luồng chân nguyên kia giống như là có tư duy vậy, nhanh chóng chuyển biến phương hướng, bao cả hắn vào bên trong. Đến đây tất cả mọi người trong đình nghỉ mát đều bị luồng chân nguyên kia liên kết lại. Luồng chân nguyên này trói buộc mình, rốt cuộc là định làm gì? La Trinh cúi đầu nhìn luồng chân nguyên cố định hắn ở giữa eo, nhất thời không hiểu chuyện gì. Có điều là một luồng ý thức bắt đầu hiện ra trong óc, La Trinh liền hiểu rõ ý đồ của luồng chân nguyên này. Cái gọi tuyệt mệnh loan đấu này chính là tất cả những người bị chân nguyên kết nối ở đây sẽ phải chiến đấu với nhau, cuối cùng thì chỉ có một người mới có thể sống sót. Sắc mặt của mọi người đều từ vẻ mờ mịt mà biến thành kinh hoàng. Mọi người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Điều này chính là muốn bọn họ tự giết lẫn nhau. Dù nói là mâu thuẫn của 7 đại sĩ tộc không nhỏ, rất nhiều khi những đại sĩ tộc này đều ở trạng thái cạnh tranh lẫn nhau, nhưng hiện tại bọn họ dù gì cũng là chiến hữu cùng thăm dò tiên phủ, bảo họ chém giết lẫn nhau khi mà thần trí còn tỉnh táo là chuyện vô cùng khó khăn. Khó có thể chém giết lẫn nhau, nhưng mà nhất trí đối phó với ngoại địch thì lại vô cùng dễ dàng, ít nhất thì trước mắt bọn họ có một người ngoài, đáng để đồng lòng chống lại, đó chính là La Trinh. Cái gì mà tuyệt mệnh loạn đấu hay không loạn đấu, trước hết cứ giết thằng nhóc đeo mặt nạ này đi. Ngay từ đầu, Hoàng lão đã dục dịch muốn nhanh chóng trừ khử La Trinh trước. Giờ đã có lý do đường đường chính chính cho nên Hoàng lão vừa nói xong, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng nổ lốp bốp, sau đó chân nguyên điên cuồng thiêu đốt bổ nhào về phía La Trinh. Đương nhiên, La Trinh cũng sẽ không đứng yên tại chỗ khoanh tay chịu chết, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Trong nháy mắt Hoàng lão vừa bổ về phía La Trinh, liền có một đường kiếm ý trực tiếp đâm thẳng về phía Hoàng lão. Đường kiếm ý này vô cùng sắc bén, chỉ nghe xoẹt một tiếng, kiếm ý đã trực tiếp xuyên qua ngực của Hoàng lão. Hoàng lão dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía sau, liền thấy Ngũ Nhạc Tán Nhân cầm thanh linh lung ngọc kiếm trong tay, nhàn nhạt nói. Xin lỗi, tuyệt mệnh loan đấu này chỉ có một người có thể sống sót, người đó khẳng định là ta. Ngũ Nhạc Tán Nhân nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn nhiều so với Hoàng lão. Trong tuyệt mệnh loạn đấu này chỉ có một người được sống, cho nên những cường giả chiếu tần cảnh khác mới là đối thủ thực sự của bản thân. Theo hắn nhận định thì La Trinh chỉ là một tên nửa bước tiên thiên nhỏ bé, chắc chắn sẽ bị xử lý, cho nên căn bản không cần phải quan tâm. Mà cũng chính nhờ cái loại suy nghĩ này mà đã cứu La Trinh một mạng. Vừa rồi một đám cường giả chiếu tần cảnh còn muốn ra tay với La Trinh, nhưng lúc này thì đã tự chém giết lẫn nhau. Vị Vân Tỷ giúp đỡ mọi người phá giải bát quái kia đang bị hai vị cường giả chiếu thần cảnh truy sát. Tuy không gian của đình nghỉ mát này rất lớn, thế nhưng ngoài La Trinh ra, những người khác đều là cường giả chiếu thần cảnh. Thiêu đốt chân nguyên cho nên tốc độ của các bên đều rất nhanh. Một chút không gian này thì muốn trốn cũng trốn không nổi. Chỉ trong phút chốc thì đình nghỉ mát to lớn như này, chân nguyên đủ các loại màu sắc đã liên tiếp không ngừng hiện lên. Các cường giả chiếu thần cảnh của Hoàng gia, Dư gia, Vân gia đều thi nhau thi triển ra những sát chiêu mạnh nhất của bản thân, chân nguyên liên tục giao nhau giữa không trung, ánh sáng rực rỡ, uy thế mãnh liệt. Những người có thể tiến vào chiếu thần cảnh ở đây đều là người vô cùng thông minh, nếu lúc này mà không dốc hết sức lực thì rất có thể người chết sẽ là mình. Ở trong tình huống người người bất an này thì La Trinh lại là người an toàn nhất. Không ít người khi truy sát hoặc chạy trốn thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn La Trinh, nhưng ý thức được tên nhóc này mới chỉ là nửa bước tiên thiên thì liền lướt qua, căn bản không muốn ra tay với hắn. Chỉ cần giải quyết những người này trước rồi sau đó quay lại giải quyết thằng nhóc kia cũng dễ như trở bàn tay. Nếu lúc này ra tay với La Trinh thì còn phải mạo hiểm bị những cường giả chứa thần cảnh khác đánh lén, thế nên mọi người tạm thời bỏ qua cho hắn. La Trinh nhìn đường chân nguyên liên kết bản thân ở phía trước, trên mặt hắn lộ ra một tia cười khổ. Xem ra, không cần biết kết quả chém giết của đám người này ra sao, bản thân mình ít nhất cũng phải đối mặt với một cường giả chiếu thần cảnh. Lần trước La Trinh lợi dụng ngũ trảo kim long của Hứa Hưu, suýt chút nữa giết chết cả Hứa Hưu, đó cũng là bởi vì có phần may mắn trong đó. Nếu nói về thực lực thì e rằng bản thân hắn còn chưa phải là đối thủ của cường giả chiếu thần cảnh. Làm sao đây? Nhìn đám cường giả chiếu thần cảnh đang hỗn chiến, La Trinh có chút thời gian suy nghĩ. Chính vào lúc này, một vị cường giả chiếu thần cảnh đột nhiên triệu hồi ra một con chim ưng khổng lồ. Vừa xuất hiện, nó đã phát ra tiếng kêu sắc nhọn, sau đó lao đến giết ngũ nhạc tán nhân. Ánh sáng xanh trên người ngũ nhạc tán nhân lóe lên, ngọc kiếm trong tay cũng phát ra ánh sáng rực rỡ, tránh khỏi con chim ưng khổng lồ đang nhào đến, đồng thời lại phóng một kiếm về phía vị cường giả chiếu thần cảnh nọ. Hai người ác chiến như vậy cho nên vị cường giả chiếu thần cảnh kia không thể phân tâm điều khiển con chim ưng khổng lồ do chân nguyên hóa thành, mà nó thì lại cứ không ngừng bay lượn phía trên đỉnh đầu của La Trinh. La Trinh thấy thế, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, hắn chớp thời cơ bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, sau đó tung ra một quyền ma động thiên hạ. Chân khí thiên ma ngưng tụ thành quyền ảnh màu đen đánh vào con chim ưng khổng lồ, sau đó lập tức xảy ra biến hóa. Con chim ưng khổng lồ đang từ màu nâu xám đã biến thành màu đen tuyền. Lúc này mặt của La Trinh lộ vẻ tươi cười, ngoắc tay về phía con hắc ưng, điều khiển nó đậu lên vai hắn. À, thằng nhóc kia! Vị cường giả chiếu thần cảnh đã triệu hồi ra con chim ưng khổng lồ chỉ vào La Trinh quát lớn. Khà khà, người vẫn nên lo cho mình trước đi. Ngũ nhạc tán nhân bỏ ngoài tai lời nói của đối phương, tiếp tục cầm linh lung ngọc kiếm đuổi giết vị cường giả chiếu thần cảnh kia. Ai có thể sống sót đến cuối cùng đây? Ai có thể chiếm được tiên phủ này đây? Không nói đến việc tuyệt mệnh loạn đấu chỉ cho phép một người sống sót, thì lòng người vốn cũng là ích kỷ nhỏ nhan rồi, không ai tình nguyện chia sẻ những bảo vật trong đó với người khác. La Trinh mang hắc ưng tới bên rìa của ngôi đình, cẩn thận không để cho mình bị cuốn vào cuộc chiến. Nếu có hóa thân chân nguyên của ai tới gần thì hắn sẽ ra lệnh cho hắc ưng cắn nuốt chân nguyên của người đó. Chẳng bao lâu sau, hắc ưng ngày càng phình to. Ban đầu nó chỉ lớn hơn một người một chút mà bây giờ nó đã cao đến 3 trượng rồi, hoàn toàn là một con quái vật khổng lồ. Con chim ưng khổng lồ như thế tất nhiên không thể đậu trên vai La Trinh được, hắn chỉ có thể điều khiển nó bay lượn xung quanh chờ lệnh. Các cường giả trước thần cảnh bị La Trinh cắn nuốt chân nguyên vừa sợ hãi vừa nghi ngờ, nhưng giờ phút này bọn họ phải đối mặt với những cường giả cùng đẳng cấp khác cho nên không thể phân tâm, chỉ đành trừng mắt nhìn hóa thân chân nguyên của mình bị cắn nuốt. A, tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, lại có một vị cường giả chiếu thần cảnh ngã xuống, người đó trực tiếp bị một cây thương dài sực sỡ màu sắc đâm xuyên, người cầm thương cũng là một cường giả chiếu thần cảnh. Cách đó không xa có hai vị cường giả chiếu thần cảnh cầm đao cán dài giống hệt nhau giáo giết truy sát Vân Tỷ. Hai người này không chỉ có vũ khí y hệt mà trang phục trên người cũng tương tự nhau, mặt mũi bọn họ lại giống nhau như tạc, họ chắc hẳn là một cặp huynh đệ song sinh. Vân Tủy tuy rằng thông minh tài trí nhưng bản thân nàng lại không có thành thạo cách tấn công. Giờ phút này nàng đã rơi xuống thế hạ phong dưới lưỡi đao sắc bén của huynh đệ nhà kia. Vân Tủy, ta nghĩ nàng đừng nên chạy trốn nữa, tốt nhất là cởi sạch quần áo hầu hạ hai huynh đệ chúng ta đi thôi. Ở cái nơi bé tí tẹo này thì nàng có thể chạy đi đâu? Hai huynh đệ vừa đuổi giết vừa phun ra những lời hạ lưu tục tĩu. Cuối cùng Vân Tỷ bị hai huynh đệ kia dồn vào góc chết không thể chạy tiếp, nàng quát to. Các người dám ra tay với ta, nếu việc này truyền ra, cho dù là Tử Cấm Dư ra cũng không bảo vệ được các ngươi. Hai huynh đệ không thèm bận tâm, đắc ý vênh váo nói. Nàng cảm thấy hôm nay còn có ai có thể nói ra việc này sao? Sắc mặt Vân Tỷ thoáng chốc ảm đạm, trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng chợt nhớ tới thằng nhóc đeo mặt nạ đã nhắc nhở nàng đừng có kéo thêm pho tượng thứ năm. Xem ra thằng nhóc kia chắc chắn biết được điều gì đó. Đáng tiếc là trên thế giới này không có con đường hối hận để mà đi. Vừa rồi khi bị hai người này truy bắt, nàng để ý thằng nhóc đeo mặt nạ kia đã dùng thủ đoạn dị thường để cắn nuốt chân nguyên của người khác. Có lẽ nàng có thể giúp hắn một tay chăng? Nghĩ đến đây, nàng ngước đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tuyệt vọng về phía La Trinh, sau đó phất tay, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn trào ra. Rất nhanh trên đỉnh đầu La Trinh xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xanh thật lớn. La Trinh từng nhìn thấy quả cầu ánh sáng đó, lúc trước để chắc chắn là con báo buôn lôi không bị ảnh hưởng bởi hình nhân khổng lồ, người phụ nữ tóc dài tên Vân Tỷ này đã để cho quả cầu ánh sáng vây quanh nó. Giờ phút này nàng ngưng tụ lượng chân nguyên lớn như thế, rốt cuộc là muốn làm gì, chẳng lẽ là để cho mình cắn nuốt sao? Ánh mắt của La Trinh và Vân Tỷ giao nhau, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, trong mắt toát ra sự cương quyết không gì cản nổi. Sau đó nàng dứt khoát thiêu đốt một chút chân nguyên còn sót lại trong cơ thể, cả người tức khắc nổ tung, biến thành cát bụi. Chậc, thà chết cũng không chịu rơi vào tay huynh đệ chúng ta. Một người trong đó lắc đầu vẻ mặt tiếc nuối, nhưng đúng lúc này hắn chợt nghe có tiếng gió thổi tới phía sau lưng. Phập một tiếng, một thanh đao lớn xuyên qua lồng ngực hắn. Người nọ cúi đầu nhìn thanh đao, nhận ra đây là vũ khí của đệ đệ mình. Hắn sững sờ nhìn đối phương, hoàn toàn không ngờ là người giết mình lại là chính đệ đệ ruột thịt. Lão nhị, vì sao đệ muốn giết ta? Đệ đệ của hắn lắc đầu. Xin lỗi ca ca, hôm nay nơi đây chỉ có một người có thể sống sót, ta không hy vọng đối thủ cuối cùng lại là huynh, sau này ta sẽ chăm sóc cha mẹ. Từ xa La Trinh thấy vậy nhịn không được mà thở dài. Nếu trước đây người phụ nữ tóc dài kia nghe theo lời hắn, thì những cường giả chiếu thần cảnh này cũng sẽ không rơi vào kết cục phải tàn sát lẫn nhau như vậy. Hiện tại mọi người đều đứng ở trong trận pháp tuyệt mệnh loạn đấu, ngoại trừ giết chết đối phương thì họ không còn con đường nào khác để đi. Ngay cả huynh đệ cũng đã mất đi sự tin tưởng vốn có. Nhân lúc quả cầu ánh sáng mà Vân Tỷ ngưng tụ trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh còn chưa tan biến, La Trinh nhanh nhẹn điều khiển hắc ưng bay qua. Sau khi hắc ưng chuyển hóa toàn bộ quả cầu ánh sáng thành chân khí thiên ma, nó lại phình to gấp mấy lần. Nhưng La Trinh không vội ra tay mà vẫn đứng im chờ cơ hội. Trong nháy mắt khi mà cơ quan tuyệt mệnh loạn đấu được kích hoạt, trên cơ thể mỗi người đều bị một luồng chân nguyên nhỏ bé kết nối với nhau, thoạt nhìn thì vô cùng hỗn độn. Thế nhưng sau khi loạn đấu diễn ra, càng ngày càng nhiều cường giả chiếu thần cảnh ngã xuống, cứ mỗi người chết đi thì luồng chân nguyên đó lại ngắn đi một đoạn. Cuối cùng nơi đây chỉ còn có 3 luồng chân nguyên nối liền với nhau, một trong số đó là của La Trinh, còn lại là của 2 vị cường giả chiếu thần cảnh, bao gồm một vị là Ngũ Nhạc Tán Nhân và một lão già cầm cây gậy hình rồng. Lúc này Ngũ Nhạc Tán Nhân và lão già kia đang giao chiến kịch liệt với nhau. Có thể sống đến cuối cùng thì hiển nhiên, dù là tâm trí hay thực lực của hai người này đều không thể xem thường. Họ đều hiểu rõ là sau trận chiến này chỉ một người có thể sống sót, mà người sống sót này thì chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân của kho báu trong tiên phủ. Về phần thằng nhóc đeo mặt nạ luôn đứng ở mép đỉnh kia, hắn mới chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi, hoàn toàn không đủ lực uy hiếp. Cách thành công chỉ còn một bước, 2 vị cường giả chiếu thần cảnh chiến đấu càng thêm kịch liệt, chân nguyên thiêu đốt điên cuồng, uy áp tràn ngập mỗi góc của ngôi đình. Dù đứng từ phía xa để theo dõi cuộc chiến thì La Trinh cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ, không thể không nấp ở phía sau của hắc ưng. Sau vài tiếng nổ rền trời, La Trinh thấy chân nguyên cuồn cuộn cách đó không xa dần tan biến. Cuối cùng thì người đứng lên chính là vị Ngũ Nhạc Tán Nhân cầm linh lung ngọc kiếm trong tay. Giờ phút này Ngũ Nhạc Tán Nhân vô cùng nhếch nhác, quần áo tả tơi, tóc tai cũng bị đốt trụi. Gã vừa bước đi khập khiễng vừa mắng to, cái lão giả chết tiệt kia, trước khi chết còn muốn kéo ta xuống nước sao, nằm mơ. Dứt lời Ngũ Nhạc Tán Nhân nhìn xuống ngực mình, nơi đó vẫn còn bị luồng chân nguyên kia trói buộc. Cuộc chiến kịch liệt vừa rồi khiến gã hoàn toàn quên mất đối thủ còn lại trong đình. Lúc này Ngũ Nhạc Tán Nhân mới sực nhớ còn chưa có xử lý La Trinh, sắc mặt gã lộ vẻ ung dung thoải mái. Chỉ là một con kiến hôi nửa bước tiên thiên mà thôi, dù gã thương tích nặng nề thì muốn bóp chết một con kiến là việc vô cùng đơn giản. Thằng nhóc, hiện tại người có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất là tự sát ngay bây giờ, không cần lãng phí thời gian của ta. Thứ hai là để ta lấy mạng ngươi, cho ngươi tận hưởng một cái chết cực kỳ thống khổ, coi như là trừng phạt. Ngũ Nhạc Tán Nhân chậm rãi bước tới gần La Trinh, lớn giọng tuyên bố. La Trinh híp mắt lại, nếu ta chọn con đường thứ ba thì sao? Ngũ Nhạc Tán Nhân lắc đầu, không có con đường thứ ba. Ha ha, La Trinh bất giác bật cười. Đường ta đi dựa vào cái gì để cho ngươi xác định ngươi là ai? Con đường thứ ba chính là ta sẽ giải quyết ngươi. Nói rồi La Trinh lập tức duỗi tay ra, năng lượng của tinh thạch phượng tưởng trong tay phải hắn nháy mắt truyền vào trong cơ thể Hắc Ưng. Hắc Ưng hấp thu năng lượng của tinh thạch phượng tưởng, tốc độ tức khắc tăng lên gấp 10. Dưới sự điều khiển của La Trinh, con Hắc Ưng đã cắn nuốt vô số chân nguyên kia, tựa như một con đại bàng lao thẳng về phía Ngũ Nhạc Tán Nhân. Thật ra Ngũ Nhạc Tán Nhân đã chú ý tới con Hắc Ưng bên cạnh La Trinh từ lâu. Hắc Ưng này vô cùng khổng lồ, chất chứa uy thế mà ngay cả gã cũng phải khiếp sợ trong lòng. Nhưng nghĩ lại thì điều khiển con Hắc Ưng này chỉ là một thằng nhóc nửa bước tiên thiên mà thôi. Với năng lực điều khiển của nửa bước tiên thiên thì con Hắc Ưng này không khó để đối phó. Chân khí trong cơ thể võ giả nửa bước tiên thiên không thể chuyển hóa thành chân nguyên, việc điều khiển hóa thân chân nguyên sẽ khó mà trôi chảy. Vậy nên, mặc dù Hắc Ưng này có uy lực khủng khiếp thì tuyệt đối không thể đuổi kịp tốc độ kinh người của Ngũ Nhạc Tán Nhân. Nhưng Hắc Ưng đã hóa thành từ chân khí thiên ma kết hợp với năng lượng của tinh thạch phượng tường làm thay đổi tất cả. Tốc độ của Hắc Ưng đột nhiên tăng lên gấp 10. Dù thân thủ và tốc độ của Ngũ Nhạc Tán Nhân có vượt trội cỡ nào cũng phải âm thầm kinh hãi. Vù, Hắc Ưng hóa thành một cơn gió lốc lao thẳng tới chỗ của Ngũ Nhạc Tán Nhân. Tuy trước đó vì Ngũ Nhạc Tán Nhân này phải liều mạng chiến đấu với lão giả kia, thân thể đã chịu không ít tổn thương, nhưng dù sao gã cũng là cường giả chiếu thần cảnh có tốc độ phản ứng vượt trội so với người thường. Dưới tình huống nguy cấp, gã vẫn có thể tránh thoát đòn tấn công tàn bạo của Hắc Ưng. Hắc Ưng này quả thật kỳ dị, có thể đạt được uy thế như thế, ngay cả lão phu cũng phải kiêng dè. Có điều mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một chút. Ngươi muốn dựa vào một mình nó để chống lại ta sao? Nằm mơ. Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra, ánh mắt của Ngũ Nhạc Tán Nhân bất chợt lóe sáng, gã lập tức bay vọt lên không trung với tốc độ phi thường, cầm Linh Lung Ngọc Kiếm đâm thẳng về phía La Trinh. Giới sư thân công toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh, tốc độ nhanh đến mức khủng bố như vậy, mắt thấy Ngọc Kiếm trong tay của Ngũ Nhạc Tán Nhân cách La Trinh không tới 1 mét, gần như sắp xuyên thủng người hắn. Nhanh quá! La Trinh hốt hoảng kích hoạt tinh thạch phượng tưởng trong tay, điều chỉnh tốc độ của bản thân tăng lên 10 lần. Hai chân nháy mắt ẩn chứa sức mạnh dữ dội, lao vụt sang bên cạnh 10 mấy trượng. Lúc này hắn mới gian nan tránh được một chiêu của Ngũ Nhạc Tán Nhân. La Trinh chính là nửa bước tiên thiên, không thể thiêu đốt chân nguyên, cho nên tất nhiên cũng không thể bay lên không trung được. Nhưng Ngũ Nhạc Tán Nhân thì có thể. Gã không đâm trúng La Trinh thì lập tức đổi hướng tấn công. Một người trên trời, một người dưới đất. La Trinh phải đối đầu với một cường giả chiếu thần cảnh thì chắc chắn là sẽ phải chịu đòn đau. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có gì thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong phần sau. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.